vang. Đức Thích Ca ra đời, đóa hoa muôn đàm khai ngát hương đất trời. Hơn hai lòng thế kỷ, nhuần thăm lòng nhân thế, ánh kim đạo vàng. Hơn hai lòng thế kỷ, nhuần thăm lòng nhân thế, ánh kim đạo vàng. Hơn hai lòng thế kỷ, nhuần thăm lòng nhân thế, ánh kim đạo vàng. Phật. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức, tăng ni. Trước hết chúng con xin được đê đầu đảnh lễ hòa thượng viện chủ Thích Trí Quảng, hòa thượng trụ trì Thích Nhật Quang cùng toàn thể chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay nhân kỷ niệm ngày sinh nhật của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni lần thứ 2636, Phật lịch 2556, dương lịch 2012, chúng tôi xin gửi lời cầu chúc sức khỏe, nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho toàn thể quý Phật tử sống an lành hạnh phúc trong ánh hào quang của Đức Thế Tôn A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, hôm nay là cái ngày hạnh phúc nhất của người con Phật chúng ta. Và tôi lâu lắm rồi tôi mới có dịp trở về giảng đường Ấn Quang để chia sẻ với các vị. Nhất là Phật tử Ấn Quang, có khi nào nhớ tôi không? Ai nhớ đưa tay coi. Chân thành cảm ơn các vị. Chừng nào mà tôi vắng mặt không ai nhớ lúc đó là thôi buồn. Xin thưa các vị, hôm nay là ngày vui nhất của người con Phật chúng ta, kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật, tức là kỷ niệm ngày sinh nhật, tức là ngày ra đời của Đức Phật. Tất cả mọi người con Phật trên khắp năm châu bốn biển đều hân hoan trong ngày này. Và ngày nay chính thức là ngày lịch sử cho sự ra đời của Đức Phật, là mùng 8 tháng 4 âm lịch. Cùng với sự kiện này, hòa chung với niềm vui của trời đất, hôm nay đặc biệt là khoảng 11 giờ trưa này thì chúng ta có một cái hiện tượng rất là vui, đó là hiện tượng cầu vồng. Hơn một tiếng đồng hồ cầu vồng có mặt trên bầu trời để che mặt trời với một phần hào quang rất sáng. Và trong các nhà khoa học báo chí đưa tin như là gọi là hiện tượng quang học, do khúc xạ ánh sáng với cái khoảng cách không gian cao, rồi hơi nước tích tụ lại thành băng giá, có thể do ánh sáng mặt trời, cũng có thể do ánh sáng mặt trăng để tạo nên hiện tượng quang học này. Cho dù cái sự lý giải của các nhà khoa học trên góc độ khoa học, nhưng riêng chúng ta thì chúng ta cảm thấy một sự trùng hợp rất là vui. Sự trùng hợp này nó cũng giống như là khi xuân về, chúng ta biết đương nhiên là xuân về hoa mai nở. Đó là nguyên tắc của chu kỳ, của thời tiết, của các loài thực vật. Nhưng mà trong những ngày đó, nếu chúng ta thấy một cây mai, chúng ta đúng thời điểm mà nó nở, chúng ta cũng cảm thấy rất hạnh phúc, an vui. Trong cái quan điểm của chúng ta, cho dù sự thật như thế nào, chúng ta chưa biết, Nhưng mà quan niệm chúng ta cho rằng đó là những niềm phúc lạc cho gia đình chúng ta. Một cây mai nở đúng thời, trong vườn chúng ta những loài hoa vào mùa xuân đều đua nở, thì chúng ta cảm thấy rất an vui. Cũng giống như chúng ta khởi công một công trình, khi chúng ta chuẩn bị làm một công việc, cái trời mưa, quan niệm của chúng ta là trời mưa là hiện tượng của quy luật trời đất. Nhưng mà trong lúc chúng ta khởi công, nó có một sự trùng hợp là thời điểm đó mưa, thì quan niệm là ai chuẩn bị cất nhà khởi công mà ngay ngày đó mưa, thì chúng ta nghĩ sao? Chúng ta sẽ làm giàu. Giàu không thì chưa biết, nhưng mà nó làm cho chúng ta sung sướng và vui vẻ, có phải không? Trong khi thực tế nó vẫn là một hiện tượng thiên nhiên, nhưng mà về trong quan điểm của chúng ta nó là như thế. Cho nên riêng tôi, hiện tượng trời đất là quy luật tự nhiên, nhưng nếu nó có một sự trùng hợp rất là hợp thời hợp lý trong một thời điểm ngày lịch sử này, tôi cũng cho đó như một điềm lành, như một niềm vui với người con Phật chúng ta. Các vị có đồng ý không? A Di Đà Phật. Xin thưa với các vị, niềm vui này được con người con Phật chúng ta thể hiện bằng những cái hành động, bằng những cái lễ đài, bằng nhiều hình thức khác để mà cúng dường Đức Phật. Ngày Phật đản lòng son nên nhớ, mấy ngàn năm lòng chớ phôi pha, nhớ ơn điều ngự Thích Ca, cử hành đại lễ dân hoa cúng dường. Trong những ngày này, từ chùa chiền cho đến người cư sĩ Phật tử, tôi mong rằng tất cả các vị, nhất là Phật tử, chúng ta có thể treo cờ, băng rôn, hay là thậm chí những cái vườn lâm tỳ ni được thu gọn nhỏ mà trong các nơi phát hành, cũng có thể là một cái lồng đèn để tưởng niệm ngày Đức Phật. Và chúng ta làm hoàn toàn hợp lệ và hợp với luật pháp, được cho phép chúng ta treo cờ Phật đản tại tư gia chúng ta. Đây là luật pháp mà không ai có thể ngăn cản được. Giống như những lần Phật đản trước, những người Phật tử treo cờ, rồi gặp một vài người họ nói chuyện lôi thôi, đó là họ không hiểu được luật pháp Việt Nam. Điều đó họ nên cân nhắc lại cách làm việc của mình. Riêng ở đây là luật được ban hành, đó là nguyên tắc, cho nên các Phật tử cứ tự nhiên. Chúng ta được quyền treo cờ Phật đản một cách hợp lệ tại tư gia chúng ta. Trừ ra chúng ta xách cờ mà chém treo nhà người khác á, chuyện đó là có vấn đề, đúng không? Còn treo tại tư gia chúng ta, đây là một vấn đề được nguyên tắc chấp thuận và hợp pháp. Cho nên ở đây tất cả người con Phật chúng ta đều rất hân hoan và tự tin về vấn đề này. Xin thưa các vị, cái ngày Phật đản, khi chúng ta nói đến ngày Phật đản thì chúng ta hiểu rằng đây là một sự kiện sau khi Đức Phật thành đạo, đúng không? Nếu để gọi là ngày đản sinh đúng nghĩa, chúng ta phải nói như thế nào? Thật sự chúng ta sẽ nói ngày đản sinh của. Cái ngày đản sinh này chúng ta phải nói là ngày đản sinh của. Của ai? À đúng rồi, Thái tử Sĩ Đạt Ta. Chúng ta phải hiểu, chúng ta nếu nói theo về góc độ nguyên tắc của lịch sử, đây là ngày đản sinh của Thái tử Sĩ Đạt Ta. Nhưng mà đấy, chúng ta gọi là ngày đản sinh của Đức Phật vì chúng ta lấy sự kiện thành đạo của Đức Phật để chúng ta gọi cho cuộc đời của Ngài. Sự thật khi Ngài đản sinh, Ngài chưa phải là Phật. Cũng giống như là chúng ta nè, chúng ta thường nói là kỷ niệm ngày sinh của các nguyên thủ quốc gia hay là các vị lãnh tụ của các quốc gia, mà chúng ta kỷ niệm ngày sinh, thật ra khi người đó mới sinh có phải là lãnh tụ chưa? Chưa. Mà qua quá trình cuộc đời người đó đã cống hiến được gì cho tổ quốc, cho dân tộc, cho non sông, cho đất nước, thì chúng ta mới lấy cái công hạnh đó, công sức đóng góp đó, chúng ta mới tôn xưng lên là cái ngày đản sinh của vị lãnh tụ đó. Cũng vậy, trong cuộc đời chúng ta biết rằng Đức Phật đản sinh ra đời, thì ngày đản sinh này chưa hẳn là cái sự có mặt của một Đức Phật, nhưng thực tế nó là cái điều là sau này khi Đức Phật thành Phật, và chúng ta mới tôn xưng lên cái ngày này là ngày đản sinh của Đức Thích Ca Mâu Ni. Cho nên chúng ta có nhiều cái từ để gọi cho sự ra đời của Ngài. Có thể rằng sau này lịch sử chúng ta dùng cho những mỹ từ cho sự ra đời của Đức Phật, chẳng hạn như một là gì, ngày hôm nay là gì, à Phật đản, rồi gì nữa, đản sanh, rồi gì nữa, Giáng sinh, rõ gì nữa, thị hiện. Cho dù bất cứ từ ngữ nào thì đều nói lên cái sự kiện ra đời của Thái tử Sĩ Đạt Ta hay là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau này. Xin thưa các vị, chúng ta được biết một sự kiện vô cùng trọng đại trên cuộc đời này, mà theo quan niệm của tất cả người con Phật chúng ta, đó là có một không hai. Và theo nguyên tắc của Phật giáo Nguyên Thủy, sự ra đời của Đức Phật trong hiền kiếp chỉ có một mình Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và không bao giờ có một vị Phật thứ hai. Tất cả những vị thành đạo sau này chỉ gọi là các bậc thanh văn, thánh đệ tử của Đức Phật, chứ không ai gọi ngang hàng với Đức Phật. Sự ngang hàng này chỉ có quan niệm của Đại Thừa về mặt tư tưởng. Thì sau này trong cái nội dung bài này chúng tôi sẽ trình bày cho các vị nghe về điều này. Xin thưa các vị, như vậy đứng về mặt lịch sử thì chúng ta có thể nói rằng cái ngày Phật đản là ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch. Nhưng đứng về mặt tư tưởng thì chúng ta biết rằng chữ Phật là để chỉ cho đấng giác ngộ. Mà chữ Phật cũng là danh từ chung để chỉ cho cái gì? Để chỉ cho sự giác ngộ của tất cả chúng ta hay là tất cả chúng sinh. Phật được định nghĩa là sự giác ngộ hay là sự tỉnh thức, đúng không? Như vậy đứng về mặt danh từ riêng để chỉ cho Đức Phật lịch sử thì chúng ta nói rằng hôm nay là ngày đản sinh của Đức Thích Ca Mâu Ni. Còn đứng về mặt tư tưởng thì chúng ta quan niệm thế nào? Tư tưởng thì khi nào chúng ta có giác ngộ, có tỉnh thức thì khi đó có Đức Phật ra đời, đúng không? Đức Phật ra đời đồng nghĩa với sự hạnh phúc của tất cả chúng sinh trên cuộc đời này. Nó đồng nghĩa với khi nào tâm hồn tâm tối, vô minh, không có sự giác ngộ, không có sự tỉnh thức thì đồng nghĩa với sự đau khổ. Còn khi nào có sự giác ngộ, có sự tỉnh thức thì lúc đó có mặt Đức Phật ra đời và có sự hạnh phúc của tất cả chúng ta. Vì vậy hôm nay chúng tôi chia sẻ với các vị với đề tài là hạnh phúc thay Đức Phật đản sinh. A Di Đà Phật. Xin thưa với các vị, câu này các vị có quen không? Quen. Khi ngày Phật đản chúng ta đến tất cả các chùa dường như đều có treo băng rôn về câu này: hạnh phúc thay Đức Phật ra đời, hay là hạnh phúc thay Đức Phật đản sinh, hay là hạnh phúc thay Đức Phật giáng sinh, vân vân. Cho dù nói những câu nào nó cũng đều chỉ lên cái ngày kỷ niệm của Đức Phật là ngày đó ngày vui nhất, hạnh phúc nhất cho người con Phật chúng ta. Xin thưa các vị, câu này được trích từ trong Kinh Pháp Cú. Kinh Pháp Cú trong phẩm Phật Đà câu 194 có nói một cách đầy đủ như thế này: hạnh phúc thay Đức Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Và hôm nay chúng ta chỉ chia sẻ với các vị về mặt lịch sử, chúng ta nhìn nhận tại sao Đức Phật ra đời là một sự kiện hạnh phúc nhất của nhân loại nói chung hay là của người con Phật chúng ta nói riêng. Và tôi trích câu đầu tiên để chia sẻ với các vị trong bài pháp thoại hôm nay, đó là hạnh phúc thay Đức Phật đản sinh. Và tôi chia sẻ trên căn bản của chúng ta là căn bản trên Đức Phật lịch sử. Sự có mặt của một con người bằng xương, bằng thịt, có trí tuệ, có học thuyết, có phương pháp để tất cả chúng ta nhận thức, tu tập và làm lợi ích cho chúng sinh trên cuộc đời này bằng hiệu quả thiết thực, thì điều này chúng tôi muốn chia sẻ các vị hạnh phúc như thế nào trong ngày đản sinh của Đức Phật. Xin thưa các vị, trước khi Đức Phật ra đời, Đức Phật đã mang một hoài vọng lớn cho tất cả chúng sinh trên cuộc đời này rồi. Và vì vậy cho nên Trường Bộ Kinh có nói lên một câu nói lên hoài vọng của Đức Phật là: ta ra đời vì an lạc lợi ích cho số đông, vì an lạc cho số đông, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Đây là cái hoài vọng của chư Phật nói chung hay là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói riêng. Tức là Ngài đã mang một hoài vọng là Ngài có mặt trên cuộc đời này là vì hạnh phúc, vì an lạc cho tất cả chúng sinh. Chúng ta cảm thấy điều này nó cũng giống như là cái sự kiện chúng ta có một đứa con trên cuộc đời vậy đó. Chúng ta có một đứa con ra đời, nó gắn liền với hạnh phúc và khổ đau, hay là sự hưng thịnh và sự suy vong của một gia đình. Trên cơ bản nó là như gì? Có những khi chúng ta sinh ra một đứa con, chúng ta thấy gia đình vui vẻ, an vui và hạnh phúc. Thậm chí có những người nói rằng từ khi sinh đứa con đó ra, chúng ta ăn hên làm ra và thậm chí giàu có từ khởi điểm là có đứa con đó. Rồi có những đứa con lại khi chúng ta sinh ra, chúng ta lại có cuộc sống bấp bênh, đau khổ, hay là làm ăn suy sụp và mọi việc nó đi xuống. Thì có những lúc chúng ta quan niệm là do con chúng ta mà nó dẫn đến điều này. Như vậy một số người có quan niệm là ác cảm với những đứa con mà khi có mặt để nó làm cho gia đình chúng ta suy sụp. Đây là chúng ta quan niệm không đúng đắn. Sự thật, một đứa con ra đời nếu tự thân nó là người có phước báo, cộng với phước báo của gia đình, hai cái này hội tụ, nó mới có một cái kết quả là đứa con này ra đời sẽ làm cho gia đình chúng ta hạnh phúc, an vui. Vì lúc đó phước báo chúng ta đang được tăng trưởng. Nhưng mà nếu một đứa con chúng ta chuẩn bị ra đời mà nó đem đến sự trầm của gia đình, hay là sự ảnh hưởng gì đó với cuộc sống của chúng ta, đồng nghĩa là phước báo chúng ta đã suy giảm. Cộng với một đứa bé ra đời trong một hoàn cảnh vì đứa bé không đủ phước để tận hưởng những điều kiện hạnh phúc của gia đình, hai cái này kết hợp lại nó sẽ dẫn đến cái sinh khí và mọi thứ của gia đình chúng ta. Các vị nhớ chỗ này. Vì vậy một Đức Phật ra đời mang cả một hoài vọng lớn, đồng thời cộng cả một cái phước báo mà cả cuộc đời vô lượng kiếp của Đức Phật đã từng làm. Cho nên Đức Phật có mặt ra đời đã làm an vui, lợi ích cho chúng sinh. Tự cái niềm sinh khí đó mà niềm vui trong thời điểm đó, cả kinh thành Ca Tỳ La Vệ được sung sướng để đón mừng sự kiện ra đời của Ngài. Và trong các kinh thường thường nói lên một cái điều là khi Đức Phật ra đời là trái đất 7 lần rung chuyển, hay là mọi thứ để người ta tôn xưng rằng sự ra đời của Đức Phật nó ảnh hưởng đến nhân sinh, trời đất, vũ trụ. Đó là một con người vĩ đại để có mặt trên cuộc đời này, đặc biệt là như vậy. Tất cả những bậc thánh có mặt trên cuộc đời này đều có sự cộng hưởng của quy luật trời đất. Cho nên chúng ta thấy rằng sự có mặt của Đức Phật đồng nghĩa với sự thái bình thịnh trị của kinh thành Ca Tỳ La Vệ thở bấy giờ. Và cái niềm hạnh phúc an lạc này nó sẽ kéo dài mãi mãi với suốt cuộc đời của Đức Phật. Và chúng ta thấy rằng khi mà sự kiện Đức Phật đản sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni, thì sau khi quay trở về đón Thái tử Sĩ Đạt Ta từ vườn Lâm Tỳ Ni trở về, thì niềm vui không tả xiết của vua Tịnh Phạn Vương, rồi của cả dân chúng kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Rồi lúc đó Đức Vua mới mời một vị tiên A Tư Đà để là tiên đón cái tướng tốt của Thái tử. Thì chúng ta thấy rằng ngay cái sự kiện này để chúng ta thấy sự hạnh phúc vô biên của con người chúng ta khi nghĩ về sự có mặt của Đức Phật. Chúng ta thấy, chúng ta từng đọc lịch sử của Đức Phật, chúng ta thấy rằng khi mà mời tiên A Tư Đà để đến đón tướng Thái tử, thì khi tiên A Tư Đà nhìn thấy tướng Thái tử, tiên A Tư Đà biểu hiện thế nào? Hả? Chưa, trước khi khóc ông làm gì? Ông cười à, làm giống hơi khùng khùng tức là mời lại đón tướng Thái tử, chưa nói chưa rằng gì hết, nhìn thấy Thái tử thôi là tiên A Tư Đà cười lên 3 lần một cách sảng khoái, an vui và cảm thấy hạnh phúc như thế. Sau 3 tiếng cười thì tiên A Tư Đà lại khóc. Điều này làm cho cả mọi người, cả Đức Vua, Hoàng hậu và mọi người xung quanh rất là ngạc nhiên, cảm thấy điều gì bất an sẽ xảy ra với Thái tử hay sao mà tiên A Tư Đà lại khóc. Cho nên lúc đó Tịnh Phạn Vương mới hỏi với tiên A Tư Đà rằng: Này tiên A Tư Đà, bộ có việc gì đến với Thái tử, hay đến với kinh thành, hay đến với ta, hay đến mọi người sao mà ông lại khóc? Thì lúc đó tiên A Tư Đà nói như thế nào? Tôi khóc không phải là vì có những điều gì bất an đến với kinh thành hay là đến với Thái tử. Sự có mặt của Thái tử, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đã làm cho phúc lạc của kinh thành và niềm an vui hạnh phúc cho nhân loại sau này. Tôi rất vui mừng, nhưng mà tôi khóc là vì tôi đã quá già. Lúc đó tiên A Tư Đà đã trên 100 tuổi rồi. Và Thiên A Tư Đàm mới đoán ngay rằng nếu Đức Phật ở đời sẽ làm một vị chuyển lưng thánh vương, mà nếu đi tu xuất gia thì sẽ thành Phật. Nhưng điều này Thiên A Tư Đà chắc chắn rằng Đức Phật sẽ đi tu và sẽ thành Phật. Và vì giáo pháp của Ngài sau này thậm thâm vi diệu, đem lại lợi ích an lạc vô biên cho cuộc đời, cho nên Ngài rất tiếc là Ngài không thể kéo dài được sự sống để có mặt trong thời kỳ Đức Phật thành đạo, thuyết pháp để Ngài nghe pháp, để tu hành, để được giác ngộ. Rất tiếc cho bản thân mình vì già mà khóc, chứ không phải khóc vì có sự an nguy gì đó đến với thái tử. Như vậy thì chúng ta thấy rằng hiểu biết của một vị tiên nhân thợ đó, với cái tài tiên đoán cộng với sự tu tập, thì người ta đã biết được rằng đây là một bậc thánh ra đời. Cho dù với hình hài là một thái tử, là một hài nhi, nhưng cốt cách phi phàm của một con người trở thành Phật. Dĩ nhiên để nói ở đời để trở thành chuyển lưng thánh vương, bởi vì sao vậy? Bởi vì phước báo quá lớn. Không có gì khác hơn là một con người đã phước báo như thế này thì nếu ở đời phải là chuyển lưng thánh vương thôi, không có cách khác. Còn đi tu thì sẽ trở thành Phật. Nhưng mà nói với những cái bậc siêu phàm như thế, như Đức Thích Ca hay là các bậc thánh trên cuộc đời, thì ngôi vị chuyển lưng thánh vương không là vấn đề gì trong tâm tư của các ngài. Vì vậy cả một hoài vọng lớn, chúng ta nên nhớ phước báo để nó khẳng định vị trí và vai trò của chúng ta trong suốt cuộc đời của chúng ta đó. Các vị nên nhớ điều này vô cùng quan trọng. Cho nên ở đây khi chúng ta đọc tới lời này, chúng ta mới thấy rằng con người chúng ta hạnh phúc an vui đã từ khi có mặt Đức Phật trên cuộc đời này, và những cái người có trí tuệ đã nhận thấy được điều đó. Và chúng ta thấy rằng đúng nghĩa là như vậy. Cả cuộc đời của Đức Phật và sau này, chúng ta thấy rằng nếu không có lời dạy của Ngài, nếu không có Đức Phật, thì dân chúng Ấn Độ vẫn còn sống trong sự lầm than, người bóc lột người, và vẫn còn đau khổ nhiều thứ khác. Và nhìn lại lịch sử của Đức Phật, chúng ta thấy rằng Đức Phật là một người cách mệnh xã hội, một nhà tư tưởng lớn, đã đem đến cho dân chúng Ấn Độ có một cuộc sống an lành và bình đẳng hơn trong học thuyết của Ngài, với lời nói rằng không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, không có giai cấp trong nước mắt cùng mặn. Và trong suốt cuộc đời Đức Phật đã thể hiện chứng minh được điều này. Chúng ta nên biết cái thời Đức Phật ra đời đó, Ấn Độ chia 4 giai cấp. Và giai cấp này thật ra nó xuất phát từ luật Menu, là một cái luật của Bà La Môn giáo trong kinh Vệ Đà. Luật Menu đưa ra rằng là 4 giai cấp này nó được sinh ra từ 4 bộ phận khác nhau của Đấng Phạm Thiên. Tức là Đấng Phạm Thiên là một quan niệm của Ấn Độ, cho rằng Đấng Phạm Thiên là một đấng sáng tạo ra vũ trụ này, con người này trên cuộc đời. Vì vậy luật Menu đưa ra là Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Phệ Xá và Thủ Đà La. 4 giai cấp này nó được sinh ra từ 4 vị trí khác nhau của Đấng Phạm Thiên. Thứ nhất là Bà La Môn được sinh ra từ miệng của Đấng Phạm Thiên. Sát Đế Lợi được sinh ra từ tai hay là vai của Đấng Phạm Thiên. Phệ Xá được sinh ra từ đùi của Đấng Phạm Thiên. Và Thủ Đà La được sinh ra từ bàn chân của Đấng Phạm Thiên. Người ta chia ra như vậy. Thì bây giờ 4 giai cấp, Bà La Môn là chỉ cho giai cấp tu sĩ của Bà La Môn giáo, những người tế tự, những người chịu trách nhiệm về cúng bái, nghi lễ của Ấn Độ thời bấy giờ. Và luật này nó có trước khi Đức Phật ra đời gần 2000 năm như vậy. Giai cấp Sát Đế Lợi là giai cấp vua quan và binh sĩ. Những giai cấp này sinh ra từ đôi vai hay là đôi bàn tay của Đấng Phạm Thiên để nắm quyền hành và mọi thứ trong các tầng lớp của xã hội. Giai cấp thứ ba là Vệ Xá, là giai cấp này được sinh ra là những giai cấp công nhân, thương thuyền, buôn bán, tất cả mọi vai trò mà làm việc trong xã hội. Và giai cấp cuối cùng, giai cấp Thủ Đà La, là giai cấp nô lệ. Cho nên giai cấp này sinh ra từ chỗ thấp nhất của Đấng Phạm Thiên, đó là bàn chân của Đấng Phạm Thiên. Và điều này do luật Menu của Bà La Môn giáo đã đặt ra để thống trị những con người thời bấy giờ. và dân chúng Ấn Độ, những giai cấp thấp sống rất là đau khổ và lầm than. Các vị cảm thấy rằng cái thời đó đó, mà những người nào trong giai cấp mà chiên đà la hay là thủ đà la đó, ví dụ họ cầm cái rổ rau họ để ở dưới đất như thế, mà cái người này đi trên bóng mặt trời mà cái bóng của họ đi ngang qua rổ rau, thì cái rổ rau đó họ sẽ đem đổ. Nhưng mà trước khi họ đem đổ, họ sẽ đánh bầm dập cái kẻ này. Dám để cái bóng của một giai cấp thấp hèn nhơ bẩn như thế mà dám để cái bóng ở trên cái rổ rau của họ, họ sẽ không ăn, họ sẽ đổ. Nhưng mà vì cái bóng này họ đổ rổ rau thì họ có thể họ đánh chết những cái kẻ như thế. À, cái giếng nước mà giai cấp trên xài, những giai cấp thấp khác mà đến đó múc uống hay là quạt xài, thì cái giếng này họ sẽ lắp bỏ. Nhưng mà trước khi họ bỏ thì kẻ mà giai cấp chiên đà la đó mà dám uống cái nơi này hay sử dụng nước này, họ sẽ có thể đánh tới chết đi thôi. Rồi cuối cùng họ sẽ bỏ cái nơi sử dụng nước đó. Họ xem như là những loài súc vật trong xã hội của họ như vậy. Cả cuộc đời chỉ biết phục dịch nô lệ cho những giai cấp trên. Chính vì vậy cho nên đời sống dân chúng của Ấn Độ thời bấy giờ sống bằng giai cấp, làm cho những người cùng đinh trong xã hội, những giai cấp thấp rất là đau khổ. Thời kỳ của Đức Phật ra đời, với nhãn quan và lòng từ của Đức Phật, không thể chấp nhận được một quan niệm bất công như thế này. Nhưng mà xin thưa các vị, sau mấy trăm năm Đức Phật nhập Niết Bàn thì điều này đã được lặp lại ở Ấn Độ. Có thể không rõ ràng nằm trong luật pháp, nhưng mà quan niệm về giai cấp vẫn còn ở Ấn Độ cho tới bây giờ. Các vị nào đã từng đi đất Phật, các vị cũng thấy rất là rõ ràng. Cái giai cấp thấp là không được quyền kết hôn hay là đi học, không được quyền tham gia bất cứ một cái điều gì, những điều quan trọng trong xã hội. Và những cái giai cấp này chỉ suốt cuộc đời dốt nát và đi làm công để lấy tiền, nhưng mà thật sự đi làm công một cách rất là bị chèn ép và bóc lột. Các vị nên nhớ, lỡ có điều gì xảy ra, họ có thể họ chết và họ bị thiệt thòi, thì dường như luật pháp cũng không bảo hộ cho họ lắm. Vì bởi vì những giai cấp khác có tiền, giàu có và quyền thế hơn. Các vị thấy những người nghèo khổ lê lết bên đường không có được sự quan tâm của những người giàu có ở Ấn Độ. Cho nên khi tôi ở Ấn Độ, tôi có nói với một cái vị mà giáo sư dạy ở đó đó, tôi nói rằng Ấn Độ có một học thuyết quá tuyệt vời là học thuyết của Phật giáo, nhưng mà tại sao các vị lại không đem ra sử dụng đối với con người của Ấn Độ? Trong khi các vị đã dành quá nhiều tiền của và mọi thứ để ủng hộ cho các bậc thần thánh tín ngưỡng của các vị, nhưng mà sao các vị không đem cái đó để phục vụ cho quần chúng, mà những người nghèo khổ như thế này? Thần thánh đâu cần của các vị làm nhiều như thế. Thần thánh có mặt trên cuộc đời này, mà nếu vì thần thánh thì thần thánh có mặt không có ý nghĩa đâu. Các bậc thần thánh có mặt là vì chúng sinh đau khổ, các thần thánh mới có mặt, chứ không phải là có mặt để các vị phải phụng cúng như thế này. Cho nên tôi nghĩ học thuyết là Đức Bổn Sư Thích Ca là một con người cả cách mạng trong xã hội, trong thời kỳ cổ đại, quá tuyệt vời như vậy mà các vị không đem ra dùng. Tôi đã từng chia sẻ với những người trí thức của Ấn Độ, tôi nói lên một hoài vọng là thực tế chúng ta thấy vậy mà. Cho nên các vị thấy cái điều này là điều mà Đức Phật không thể nào an nhiên khi nhìn thấy quần chúng như vậy. Cho nên là một sự kiện có 102 trong lịch sử, đó là Đức Phật đã đem vai trò bình đẳng của tất cả mọi người trong xã hội thời Ấn Độ bây giờ. Và vì vậy Đức Phật không có phân chia giai cấp giàu nghèo hay là giai cấp trên và giai cấp dưới. Cho nên Đức Phật đã làm điều này là một điều tiên phong trong lịch sử Ấn Độ. Đó là Đức Phật dám thừa nhận những con người của giai cấp cùng đinh nhất trong xã hội để trở thành những tu sĩ trong giáo đoàn của Ngài, và cũng trở thành những cái bậc đáng tôn kính như bao nhiêu vị khác nếu vị đó chứng đắc quả vị A-la-hán. Các vị nhìn lại lịch sử của Đức Phật, các vị đã từng thấy Đức Phật đã từng độ một người có giai cấp thấp nhất trong xã hội Ấn Độ, đó là người gánh phân. Đó là ai? Hả? Ni Đề, có phải không? Đức Phật đã từng độ một cái người gánh phân là Ni Đề. Mà cái người gánh phân đây là một cái người mà giai cấp hạ tiện trong xã hội, thuộc về giai cấp chiên đà la. Xin thưa các vị, giai cấp này thì không bao giờ ai dám đụng tới cả, bởi vì nhơ bẩn và thấp kém. Giai cấp này không bao giờ người ta nhìn tới cả, và không bao giờ người ta nói chuyện tới, và không bao giờ để ý tới. Nhưng mà Đức Phật tuyệt vời vô cùng. Một hôm Đức Phật đang đi trong thành Xá Vệ, Và Đức Phật thấy một người gánh phân, nghèo khổ, rách rưới, lang thang dơ bẩn, đó là Ni Đề. Thì từ xa Đức Phật cố tình đi đối diện trước người này, vì Đức Phật muốn độ người này. Nhưng mà người này biết rất rõ Đức Phật là giai cấp sát đế lợi, tức là giai cấp vua chúa. Vì vậy cho nên là từ đằng xa mà thấy giai cấp trên thì phải tìm đường mà trốn né đi. Cho nên Ni Đề làm sao có thể dám đối diện trước Đức Phật. Cho nên từ xa thấy Đức Phật với đệ tử đã đi từ từ đi lại, thì Ni Đề tìm một lối khác để rẽ tránh sang. Bởi vì nếu cái bóng của mình mà đi ngang bóng giai cấp này thì giai cấp khác ra nó đánh chết. Tức là những người giai cấp trên mà thấy như vậy là đánh chết. Vì vậy lầm lũi mà thấy như vậy là trốn. Khi trốn qua con đường khác thì Đức Phật lại đi những con đường khác, vì mục đích là muốn đối đầu để đối diện trước Ni Đề. Và cuối cùng đi nhiều ngã như vậy không còn cách khác, Ni Đề phải đối diện trực diện với Đức Thế Tôn. Thì Ni Đề nghĩ rằng chắc là mình hôm nay bị một trận no đòn chắc chết rồi, Ngài Cồ Đàm cố tình mà hại chết tôi hay gì đó mà. Trong quan điểm của Ni Đề là như vậy. Ni Đề biết hôm nay đối diện trước Đức Phật sẽ chết, bởi vì giai cấp trên mà đối diện như thế này thì những người khác đánh chết. Cho nên là Ni Đề quá kinh hoàng trước Đức Phật. Nhưng mà khi mà Đức Phật kêu lên một tiếng này Ni Đề, thì cả con người của Ni Đề dường như bủng rủng hết, và dường như chỉ một bề là khóc van xin để được tha tội thôi, chứ không biết chuyện gì xảy ra. Tại vì mình nghĩ là mình có muốn mà chết thôi, chứ không có thể sống được. Nhưng mà Ni Đề lúc đó mới van xin rằng là con không dám đến gần Thế Tôn, và con cũng chẳng dám nhìn. Thì lúc đó Đức Phật mới nói là Ni Đề, hãy cứ nhìn thẳng ta. Và lúc đó bằng lời từ ái của Đức Phật, Đức Phật nhìn Ni Đề và nói một câu như thế này: con có muốn đi tu không? Cái câu này Ni Đề vô cùng sửng sốt. Trong cuộc đời của mình chưa bao giờ có một giai cấp nào ở trên mình mà nói một lời nhẹ nhàng và êm ái như vậy. Ni Đề nói là cho dù con có gan, con muốn đi chăng nữa thì làm sao con dám? Con sẽ làm nhơ bẩn tăng đoàn, và con sẽ làm cho những giai cấp khinh khi thường và có thể đánh chết con về điều này. Đức Phật nói không, đối với ta không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, không có giai cấp trong nước mắt cùng mặn. Nếu con muốn xuất gia thì con hãy theo ta trở về tinh xá. Và câu này làm cho Ni Đề cảm thấy xúc động và khóc trước một cái lời từ ái của Đức Thế Tôn. Dĩ nhiên là muốn rồi, nhưng mà đâu bao giờ dám nghĩ, làm gì có chuyện đó trong xã hội thời bấy giờ. Cho nên các vị thấy rằng những hành động của Đức Phật, các vị thấy một nhà cải cách xã hội tuyệt vời lắm. Rồi Đức Phật mới nói: này A Nan, hãy dẫn Ni Đề xuống sông tắm rửa sạch sẽ đi. Bởi vì Ni Đề đang làm một chuyện nhơ bẩn mà, đi gánh phân trong kinh thành để đem đi đổ, cho nên mình mẩy và mọi thứ nó rất là tanh hôi. Và Đức Phật nói: A Nan, hãy xuống sông tắm cho Ni Đề và dẫn Ni Đề trở về tịnh xá. Khi Ni Đề trở về tịnh xá kỳ viên rồi thì Đức Phật mới thuyết pháp cho Ni Đề nghe, và Ni Đề mới dứt trừ trần cấu. Và Đức Phật mới gọi: này Thiện Lai Tỳ Kheo, theo kinh điển diễn tả thì với lời và quy đức của Đức Phật, mỗi một lần gọi là Thiện Lai Tỳ Kheo thì tất cả râu tóc trên người người đó tự rụng và pháp y tự mặc. Và lúc đó Ni Đề nghiễm nhiên trở thành một vị tỳ kheo trong giáo đoàn, và sống trong giai cấp hạ tiện mà để trở thành một tu sĩ trong giáo đoàn là một sự kiện có mặt 102 trong lịch sử Ấn Độ thời bấy giờ. Và chính sự kiện này đã tạo nên một sự bàn tán xôn xao trong dư luận xã hội Ấn Độ. Mọi người không thể nào chấp nhận quan điểm này. Thì xin thưa các vị, cái lời bàn tán xôn xao này nó đem đến tai của vua Ba Tư Nặc. Và vua Ba Tư Nặc khi nghe lời này, vua Ba Tư Nặc rất là khó chịu. Bởi vì vua Ba Tư Nặc rất kính trọng Đức Phật và Tăng Đoàn. Và thường khi vua Ba Tư Nặc đã đảnh lễ Đức Phật và Tăng Đoàn, mà bây giờ Tăng Đoàn đem một cái người hạ tiện nhất trong một cái xã hội mà làm nghề dơ bẩn nhất nữa mà đi vô trong cái Tăng Đoàn như thế này, thì với một cương vị của một vị vua mà đảnh lễ thì ai coi cho? Cái quan niệm xã hội là như vậy. Cho nên vua Ba Tư Nặc không thể nào chịu nổi với một cái việc làm của Đức Thế Tôn như thế đó hết. Cho nên vì kính trọng Đức Thế Tôn, vì không muốn cho Tăng Đoàn phải có những cái thành phần thấp kém như vậy, cho nên vua Ba Tư Nặc mới đích thân đi đến để gặp Đức Thế Tôn. Thì các vị biết ngày hôm đó cũng có một điều trùng hợp. Ngày hôm đó chính vua Ba Tư Nặc đã đến vì mục đích là cái vị Ni Đề được xuất gia đó. Mà trái lại hôm đó là khi đến Đức Thế Tôn thì Ni Đề lúc đó đã chứng quả A-la-hán rồi. Ni Đề lại ngồi ở trên tảng đá đó. Thì trước khi gặp Thế Tôn thì thấy một vị tỳ kheo cũng là oai nghi đỉnh đạt ngồi trên tảng đá, và dường như trong nhãn quan của vua Ba Tư Nạc cảm thấy dường như có chư thiên cúng dường xung quanh nữa. Cho nên thấy một vị tỳ kheo quang minh như vậy, cho nên thi lễ và nói với vị tỳ kheo là: thưa tôn giả, tôi muốn cần gặp Đức Thế Tôn. Thì lúc đó Ni Đề là một vị thánh đệ tử A-la-hán, cho nên là nói là: ngài hãy đợi đây một chút. Và lúc đó Ni Đề tự ẩn thân trong tảng đá đi vào để gặp Đức Phật. Khi gặp Đức Phật rồi là thưa với Đức Phật là có vua Ba Tư Nạc đến, và Đức Phật chấp nhận tiếp kiến vua Ba Tư Nạc. Thì cũng Ni Đề lại hiện ra từ trong tảng đá ẩn ra, cũng giống như là từ dưới nước mà ngoi lên như thế. Đó là không có một cái gì cản trở, và tảng đá vẫn nguyên dạng như chúng ta ở dưới nước chui lên, và nước vẫn bình thường như thế. Cho nên vua Ba Tư Nạc quá ngưỡng mộ với một vị thánh đệ tử có thần thông như thế. Nhưng mà Ba Tư Nạc vẫn vào tiếp kiến Đức Phật. Thì khi gặp Đức Phật rồi thì Đức Phật biết rất rõ hôm nay vua Ba Tư Nạc đến gặp ngài là việc gì. Ba Tư Nạc mới nói rằng: trước khi con muốn thưa với Đức Thế Tôn về điều này, thì con muốn nói với Đức Thế Tôn, con hỏi là vị thánh đệ tử của Đức Thế Tôn ngồi trước tảng đá phía trước là ai, mà có cung cách phi phàm, và khi vào đây là có thần thông chui qua chui lại trong tảng đá như đi trong nước vậy. Thì lúc đó Đức Thế Tôn mới nói là: đó là Ni Đề, cái người mà ta mới nhận xuất gia cách đây vài tuần, đã chứng đắc quả vị A-la-hán như thế. Lúc đó vua Ba Tư Nạc vô cùng kinh ngạc. Mình đi đến đây là mình muốn nói với Đức Phật là việc của Ni Đề, loại ra khỏi tăng đoàn đem dẹp đi, tại sao cho kẻ đó đi xuất gia thấp kém như vậy, mà bây giờ lại cái Đức Phật nói trúng ý như vậy. Lúc đó vua Ba Tư Nạc sửng sốt và đổ mồ hôi hột. Và Đức Phật mới nói rằng: hôm nay ta biết rằng Đại Vương đến đây gặp ta là chỉ vì chuyện của Ni Đề. Nhưng mà hôm nay Ni Đề là người đã đắc quả A-la-hán, như vậy Đại Vương có kính trọng không? Lúc đó vua Ba Tư Nạc mới nói rằng: nếu đã là như vậy thì con cũng kính trọng như các bậc thánh. Và lúc đó Đức Phật mới nói rằng: này Đại Vương, nếu trong một ao hồ có một bông sen thanh khiết tươi đẹp mọc lên từ một đống bùn nhơ, lúc đó ngài có vì bùn nhơ mà bỏ bông sen đó không? Lúc đó vua Ba Tư Nạc mới nói rằng: không, chẳng những không bỏ bông sen, mà do bùn nhơ đã kết thành một bông sen tươi đẹp như vậy thì ngài vẫn kính trọng các bậc thánh là như nhau. Và các bông sen có mặt trên cuộc đời đều có giá trị hương thơm thanh khiết như nhau. Và vì vậy lúc đó Đức Phật đã chấp nhận cái lời cung kính của vua Ba Tư Nạc. Và lúc đó Ba Tư Nạc không còn nói một lời gì về tất cả các giai cấp khác nhau trong sự có mặt của tăng đoàn nữa. Như vậy thì chúng ta thấy ra điều này, Đức Phật đã làm thay đổi lịch sử của Ấn Độ. Với quan niệm như vậy, chúng ta thấy rằng Đức Phật đã cho một người như thế để xuất gia, để giác ngộ, để thành Phật, để chứng đắc A-la-hán. Thì cái điều này với quan niệm của Đức Phật là Phật tánh bình đẳng. Chúng ta thấy rất rõ, cái bình đẳng thứ nhất là bình đẳng các vai trò khác nhau trong xã hội, tức là đừng để cho người này và người khác phải chênh lệch nhau, bóc lột nhau. Và cái bình đẳng thứ hai, từ cái điều này đã đem đến cái tinh thần bình đẳng trong Phật tánh là bản thể của mọi chúng sinh, tức là tất cả chúng sinh giai hữu Phật tánh, tức là tất cả chúng sinh đều có tánh Phật và sẽ thành Phật. Như vậy Đức Phật đã làm được một điều vĩ đại trong lịch sử. Ni Đề là kẻ gánh phân, là giai cấp thấp nhất trong xã hội Ấn Độ, vẫn được xuất gia và vẫn đắc quả. Ambabali là một kỹ nữ vang danh của kinh thành Vaisali, cũng được ngài độ và cuối cùng trở thành một bậc thánh ni. Vô Lão là một kẻ ác độc, giết người không gớm tay, để lấy cái ngón tay để sâu để làm chuỗi đeo, mong được đắc đạo, Đức Phật vẫn độ được và có khả năng để chứng đắc được. Như vậy chúng ta thấy là tăng đoàn của Đức Phật, ngoài các bậc thánh là những hàng vua chúa và các giai cấp cao, quyền quý, giàu có, sang trọng, thì bên cạnh đó cũng có những giai cấp thấp hèn và làm nhiều cái ngành nghề khác nhau. Bên cạnh đó có những ngành nghề mà chúng ta xem như là dơ xấu trong xã hội, đó là những nghề như kỹ nữ chẳng hạn. Quan niệm của chúng ta là như vậy. Mà Đức Phật, đối với giáo đoàn của Đức Phật, Đức Phật đã từng nói: giáo pháp của ta cũng như nước, nước có khả năng rửa sạch tất cả các bụi nhơ bu bám vào, cho dù là vật cao quý hay là vật thấp kém đều có khả năng rửa sạch cả. Giáo pháp của ta cũng như đất có thể dung chứa tất cả những loại cao quý cũng như những loại thấp hèn. Giáo pháp của ta cũng như lửa có thể đốt tất cả các loại hương liệu thơm tho cũng như có thể đốt tất cả những hương liệu hôi dơ khác. Đức Phật với lời nói này, Đức Phật đã làm cho giáo đoàn của Ngài đã trở thành một điều đặc biệt nhất trong lịch sử. Và vì vậy cho nên Đức Phật đã đem đến một cái cuộc sống rất là thanh bình trong cái xã hội ở Ấn Độ thời bấy giờ. Chúng ta biết nhờ Đức Phật như vậy mà cái cảnh người bóc lột người nó bớt đi. Bởi vì vua chúa đều là đệ tử của Đức Phật hết đó. Ba Tư Nạc là một trong những đất nước rất lớn của nước Xá Vệ nè. A Xà Thế là một trong những vị vua của kinh thành Vương Xá của nước Ma Kiệt Đà, và rất nhiều vị vua khác đều là đệ tử của Đức Phật. Mà vua đã là đệ tử của Đức Phật thì lời dạy của Đức Phật lúc nào cũng ảnh hưởng đến tất cả những vị này. Cho nên cái hành động đó đã đem đến là để xóa bớt cái khoảng cách của dân chúng Ấn Độ. Cho nên thời của Đức Phật, con người những giai cấp thấp rất là hạn chế sự lầm than đau khổ, và hạn chế đi tối đa cái việc mà đánh đập bóc lột và tàn ác của giai cấp trên. Xin thưa các vị, như vậy từ sự bình đẳng của về một lịch sử của con người thực tế dẫn đến bình đẳng về trên phương diện của tu tập, tức là sự chứng đắc, có nghĩa là Phật tánh bình đẳng mà nãy tôi nói. Sự chứng đắc bình đẳng này là tất cả chúng ta đều có khả năng thành Phật, tức là trở thành như Đức Phật, chứ không riêng Đức Phật có mặt trên cuộc đời này một mình đâu. Với quan niệm của Nguyên Thủy Phật Giáo thì cuộc đời này chỉ có một mình Đức Phật là một bậc A-la-hán chánh đẳng giác, còn tất cả các thánh đệ tử của Đức Phật chỉ thành tựu A-la-hán thôi. Và quan niệm của Đại Thừa, tức là quan niệm của Bắc Tông, thì tất cả chúng ta đều có khả năng thành Phật và bình đẳng như Đức Phật. Và vì vậy Kinh Pháp Hoa là một trong những bản kinh mà chúng ta cảm thấy được đưa lên vai trò của Phật tánh bình đẳng. Đó là cái phẩm mà chúng ta nhớ là chúng ta đọc cái phẩm là Đề Bà Đạt Đa. Trong cái phẩm Đề Bà Đạt Đa, cái phần cuối chúng ta thấy cái gì? Cái hình ảnh trao đổi nói chuyện giữa hai cái vị thánh, đó là Bồ Tát Trí Tích và Ngài Văn Thù Sư Lợi, có phải không? Đang nói về cái việc mà Văn Thù Sư Lợi đi xuống cung rồng Ta Kiệt La để thuyết pháp, để độ chúng sinh ở loài rồng ở trong biển lớn. Và lúc đó Ngài Xá Lợi Phất nghe cái sự độ của Ngài Văn Thù độ tất cả chúng sinh trong loài rồng, và trong đó có những người đã giác ngộ thành Phật, thì Xá Lợi Phất không thể tin nổi được điều này. Xá Lợi Phất mới nói rằng là không thể có điều này xảy ra. Mà đặc biệt ở đây là khi Ngài Văn Thù Sư Lợi khen con gái của vua rồng Ta Kiệt La chỉ có 8 tuổi thôi mà căn tánh lanh lợi, nghe qua là đã có sự giác ngộ và có thể chứng đắc thành Phật ngay, thì lúc đó Ngài Xá Lợi Phất lại càng không thể tin nổi được cái việc này. Xá Lợi Phất mới nói như thế này: Đức Phật tu vô lượng kiếp, tạo nên công đức vô lượng, bỏ thân mạng như cát sông Hằng. Trên cõi đời này không có chỗ nào mà không có cái sự bỏ thân của Đức Phật. Mà độ sanh không chán đủ như vậy mới đủ công đức quân tu để thành Phật. Vậy mà Long Nữ là một loại chúng sinh là rồng cái, có nghĩa lý gì mà có khả năng thành Phật nhanh như vậy? Và với tính cách là người nữ có những điều chướng nạn mà không thể dễ dàng thành Phật. Cho nên trong kinh mới đề tập là người nữ không thể làm 5 việc trong cuộc đời. Thứ nhất là không thể làm phạm thiên. Thứ hai không được làm đế thích, tức là trời, cõi trời, vua cõi trời 33 đó. Thứ ba không được làm chuyển lưng thánh vương. Thứ tư không được làm ma vương. Và thứ năm là không được làm Phật. Như vậy người nữ không thể làm được 5 việc như thế. Tại sao mà con gái của vua rồng 8 tuổi mà có khả năng để thành Phật như thế này? Thì cái sự nghi ngờ này của cái Ngài Xá Lợi Phất, thì ngay lúc đó Long Nữ hiện có mặt ở trong pháp hội liền. Và qua nhiều cuộc trao đổi, và lúc đó Long Nữ mới nói với Xá Lợi Phất rằng: tôi đem dâng châu báu để cúng Đức Phật, cái hành động này Ngài thấy có mau không? Xá Lợi Phất nói: rất mau. Thì Long Nữ lúc đó mới nói rằng: cái hành động mà tôi dâng châu báu cho Đức Phật nó nhanh, mà ở đây nếu tôi thành Phật nó còn nhanh hơn thế nữa. Và ngay lúc đó Long Nữ biến thành Trang Nam Tử, hiện tướng Trượng Phu và thành Phật ở một cõi nước nào đó. Trong cái điều này chúng ta mới thấy rằng Long Nữ là một loại rồng cái, là một loại súc sinh chứ không phải là loài người. Chúng ta nhanh nhớ, rồng là loài súc sinh, loài người chúng ta là phước báo hơn mà. Trong sáu đường loài người chúng ta thuộc về tầm giữa giữa: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người và Atula. Thì loài người chúng ta nằm ở phương diện giữa giữa, phước báo hơn địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, nhưng thua trời và Atula. Như vậy thì bây giờ một loại rồng cái mà có khả năng thành Phật, điều này chưa bao giờ có trong lịch sử nguyên thủy Phật giáo. Nhưng mà qua quan niệm của Đại Thừa, đó là Phật tánh bình đẳng. Có nghĩa là tất cả chúng sinh đều có Phật. Mà khi nói tất cả chúng sinh đều có Phật thì chúng sinh là không phải riêng loài người. Tất cả loài cái, loài mái, loài côn trùng, loài tất cả những cái này là chúng sinh. Loài người là một thành phần trong chúng sinh. Trời cũng là một chúng sinh mà có phước báo hơn người nên gọi là trời, chứ không phải là trời là Phật đâu. Trời là một chúng sinh có phước báo hơn người, nhưng vẫn còn trong chúng sinh, vẫn còn chấp nhận sự luân hồi. Chúng ta nên nhớ quan niệm này rất rõ ràng như vậy. Thành ra vì vậy, quan niệm cái Phật tánh bình đẳng này là chúng sinh nào cũng có khả năng thành Phật. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng đây là heo bò gà chó, tất cả vì nghiệp nó phải như vậy thôi. Bởi vì bản chất của các pháp vô thường, khi trả nghiệp hết vẫn là tái sinh. Và bản thân chúng ta là một con người, nếu gieo nhiều nghiệp xấu, chúng ta cũng rơi vào trong những chúng sinh có thân phận thấp kém như vậy. Đó là quy luật của cuộc đời chứ không phải do Phật đặt ra. Một hồi nữa tôi nói về cái hạnh phúc của người con Phật chúng ta, tôi sẽ nói đến điều này. Ở đây tôi chỉ nói đến quan niệm là bình đẳng của Đức Phật, mang tinh thần là như một cải cách xã hội và thậm chí về mặt tư tưởng luôn, để chúng ta thấy được. Như vậy thì khi mà ảnh hưởng Phật giáo qua tính Trung Hoa, chúng ta thấy cái câu đối đáp giữa Tổ Huệ Năng và Tổ Hoằng Nhẫn. Khi Tổ Huệ Năng đi đến gặp Tổ Hoằng Nhẫn, chúng ta nên nhớ là lần đầu tiên tiếp kiến giữa hai người, Tổ Hoằng Nhẫn hỏi Huệ Năng là: ngươi từ đâu đến và đến để mong cầu việc gì? Lúc đó Tổ Huệ Năng nói sao? Bạch Hòa Thượng, con từ Lãnh Nam đến, và con đến đây chỉ có một mục đích duy nhất là mong cầu làm Phật. Rồi lúc đó Tổ Huỳnh Mai Hoằng Nhẫn mới nói như thế nào? Lãnh Nam là kẻ mội rợ, thấp kém hạ tiện, thì làm gì có Phật mà đi tìm? Lúc đó Tổ Huệ Năng trả lời một câu rất rõ ràng: con người thì có Nam có Bắc, thân phận thấp kém giữa con và Hòa Thượng vốn không đồng, nhưng Phật tánh vốn không hai. Ngay câu trả lời xuất sắc này, Tổ Hoằng Nhẫn biết rằng Huệ Năng là bậc pháp khí tương lai. Như vậy thì cái tư tưởng bình đẳng trong Phật tánh này, từ cái thời khởi nguyên, trong cái quá trình phát triển của tư tưởng về Bắc Tông Đại Thừa, nó đã ảnh hưởng xuyên suốt đến tất cả các nước của Phật giáo Bắc Phương này. Và quan điểm này hoàn toàn với góc độ nhìn học Phật của chúng ta hoàn toàn thấy đúng và đề cao tuyệt vời cái quan điểm của Đức Phật. Chúng ta tu hành là để thành Phật chứ không phải để trở thành con dân của Ngài. Điều này hoàn toàn khác với tất cả quan điểm của các tôn giáo khác. Tôn giáo khác là tu hành cầu nguyện để trở thành con dân của giáo chủ họ. Nhưng mà quan niệm của Đức Phật là Đức Phật là một con người có khả năng giác ngộ thành Phật được, thì chúng ta là gì? Là gì? Các vị là gì? Là con người. Rồi sao? Cũng có khả năng giác ngộ thành Phật, nhưng mà chưa muốn làm thôi, có phải không? Tại vì còn yêu đời nhiều quá, còn thích vui chơi thôi, chứ chuyện làm Phật là chuyện nay mai, muốn là làm liền đó, nhưng mà tại vì chưa muốn. Chúng ta có quan niệm vậy đó. Thật ra điều này là sự thực. Điều này là một sự thực rất rõ. Nếu chúng ta tu hành, chúng ta cũng như Đức Phật vậy đó. Sự giác ngộ này nó không có riêng ai. Cho nên hồi nãy tôi nói là sự kiện đản sanh của Đức Phật là về mặt tư tưởng thì sao? Lúc nào có tỉnh giác, lúc nào có giác ngộ, thì lúc đó có Đức Phật đản sinh. Như vậy lúc nào chúng ta tâm tối, lúc nào bị tham sân si và vô minh chấp thủ, thì lúc đó chúng ta khổ đau. Mà lúc nào chúng ta có Đức Phật đản sanh trong lòng, thì chúng ta sẽ có hạnh phúc. Cho nên hạnh phúc thay Đức Phật đản sinh về mặt lịch sử cũng như về mặt tư tưởng đều đạt đến mục đích tối cao bởi cái câu nói này cả. Cho nên ở đây chúng ta thấy quan niệm về Phật tánh bình đẳng hay là con người bình đẳng trong xã hội Ấn Độ thời bấy giờ thì chúng ta thấy rất tuyệt vời, đã đem đến cho chúng ta một cái quan niệm về cuộc sống. Cuộc sống này nó ảnh hưởng đến xuyên suốt quá trình lịch sử của người con Phật chúng ta. Người con Phật là không có phân chia, không có người bóc lột người. Chúng ta sống bằng lòng từ bi, yêu thương và san sẻ. Vì vậy nếu chúng ta sống nhân loại này, thế giới này sống theo quan niệm của Đức Phật thì không bao giờ có chiến tranh, không bao giờ có những con người lầm than và đau khổ. Tôi nói thật với các vị như vậy. Trong suốt quá trình lịch sử từ quá khứ cho đến hôm nay, có rất nhiều học thuyết cũng như nhiều tôn giáo, một vài tôn giáo khác, quan niệm của họ rất là hiếu chiến. Họ đến đâu là chiến tranh đến đó, họ đến đâu là có sự bóc lột đến đó, họ đến đâu là có sự bất bình đẳng đến đó. Bởi vì từ trong học thuyết của họ đã khích lệ những con người hiếu chiến này là sao vậy? Là họ là nhất, còn những người ngoài họ là hạ tiện, là thấp kém, là cần phải tiêu diệt, là cần phải dẹp đi. Những quan niệm này nó đã có từ trong cái học thuyết của họ là. Cho nên một vài cái học thuyết của những tôn giáo khác đem đến chiến tranh và đem đến sự đấu đá, đem đến sự bất bình đẳng trong cái xã hội của họ rất là lớn. Nhưng mà đối với quan niệm của đạo Phật chúng ta, với quan niệm là Đức Phật không bao giờ khích lệ điều này, cho nên người ta nói là Phật giáo đến đâu hòa bình đến đó là chỗ này. Với quan niệm của Đức Phật là tất cả chúng ta đều bình đẳng, sống yêu thương tôn trọng và chia sẻ không hết, khi có đâu bóc lột làm khổ người khác. Chúng ta nên nhớ suốt thời kỳ của Đức Phật có mặt ở Ấn Độ là không có chiến tranh nha. Đất nước Ấn Độ nó chia ra chia năm xẻ bảy, nhiều quốc gia cũng như thời kỳ xưa của Trung Hoa vậy đó. Mỗi một vị vua ở đó đều là có một cái lãnh vực riêng, có một cái lãnh thổ riêng đó. Nhưng mà khi Đức Phật đến đâu, Đức Phật đã giáo hóa được cho các vị vua, và các vị vua đã được hấp thu những điều này, cho nên không bao giờ có chiến tranh trong suốt thời kỳ Đức Phật còn tại thế. Chúng ta khi đọc tới bản kinh, chúng ta nên nhớ là trong kinh Trung Bộ có nêu về cái một cái bản kinh là Quốc gia Cường Thịnh. Các vị có nhớ không? Trong bài kinh Quốc gia Cường Thịnh là nói về một cách tóm tắt là khi Đức Phật ở tại thành Vương Xá trên núi Linh Thú, thì lúc đó vua A Xà Thế muốn cất binh để chinh phạt dân chúng nước Bạc Kỳ, cho nên mới cử một vị cận thần là Vajrakara để đến thưa hỏi với Đức Phật là bây giờ đại vương của con là muốn chinh phạt nước Bạc Kỳ, bởi vì dân chúng nước Bạc Kỳ vừa qua đã cướp bóc lương thảo và hương liệu của đất nước của dân chúng Ma Kiệt Đà, và bây giờ hỏi ý kiến của Đức Phật là bây giờ muốn chinh phạt như vậy thì Đức Phật như thế nào. Thì lúc đó Đức Phật mới quay ra mới hỏi với A Nan. Dập trong bảy điều Đức Phật hỏi thì Đức Phật hỏi rằng: này A Nan, dân chúng Bạc Kỳ có thường hội họp không? Thì A Nan mới nói rằng đó là truyền thống của họ. Rồi Đức Phật mới hỏi là dân chúng Bạc Kỳ có thường khi họp và khi giải tán trong hòa hợp và yêu thương đoàn kết không? Thì A Nan mới nói rằng đó là truyền thống của họ. Rồi Đức Phật mới hỏi rằng trong nước Bạc Kỳ có tôn trọng luật pháp, có tôn trọng các nơi thờ tự, có tôn trọng các bậc trưởng lão hay là tôn trọng các nơi tín ngưỡng không? Thì A Nan mới nói đó là truyền thống của họ. Đức Phật hỏi xuyên suốt và Đức Phật nói đó là sức mạnh của dân chúng Bạc Kỳ. Và Đức Phật mới qua mới nói với cận thần Vajrakara rằng chỉ cần một trong bảy điều này là dân chúng Bạc Kỳ bất khả bị đánh bại, thì huống là dân chúng Bạc Kỳ có bảy điều đó. Và lúc đó cận thần Vajrakara trở về và thưa mọi điều mà Đức Phật đã nhắn nhủ với vua A Xà Thế, và lúc đó vua A Xà Thế không có các binh để đánh, để làm cho dân chúng khổ đau. Như vậy thì chúng ta thấy rằng lời dạy của Đức Phật lúc nào cũng đem đến một sự đoàn kết hòa hợp cho tất cả các quốc gia, chứ không bao giờ hiếu chiến, không bao giờ để đem đến cho dân chúng phải vì tham vọng, phải vì củng cố quyền lực địa vị của mình mà phải tất binh để đem đánh, để đem thí mạng của biết bao nhiêu chúng sinh chỉ vì cái sự tham vọng của cá nhân. Chúng ta nên nhớ là nếu một con người của một quốc vương mà vì tham vọng cho riêng bản thân, vì ngai vàng hay là tham vọng cái gì đó, thì chúng ta biết rằng dân chúng phải lầm than hy sinh cho biết bao nhiêu sinh mạng con người vì tham vọng đó. Mà nếu một vị quốc vương, một vị vua được tu học thì các vị biết là biết biết bao người được hưởng từ sự thái bình đó. Và Đức Phật đã làm được điều này. Đức Phật đã đem giáo lý của Ngài đã ảnh hưởng hết trong lòng tất cả mọi người dân Ấn Độ, đồng thời ảnh hưởng luôn tất cả những vị lãnh đạo vua chúa thời bấy giờ. Tôi trích cho các vị một lời dặn dò thấm thiết của Đức Phật giữa Đức Phật và vua Ba Tư Nạc. Vua Ba Tư Nạc là vua của một đất nước của kinh thành Xá Vệ, và quay thế của thành Xá Vệ lúc đó rất là lớn, tức là đất nước Kosala. Khi Đức Phật ngồi tâm sự, Đức Phật nói với vua rất là nhiều điều, nhưng mà tôi chỉ trích ra các vị một đoạn rất ngắn mà lời tâm sự của Đức Phật với vua Ba Tư Nạc thôi. Đức Phật mới nói với vua Ba Tư Nạc như thế này: này đại vương, tất cả mọi việc thiện ác chúng ta làm đều không mất, mọi việc thiện ác đều theo ta như bóng theo hình. Đại vương, hãy thương yêu thần dân như con ruột của mình, đừng bóc lột họ, đừng làm đau khổ họ, hãy bảo vệ họ như bảo vệ chính đôi tay của mình. Đừng vì những cái tham vọng mà phải làm khổ quần chúng, đừng vì những danh phận địa vị của mình mà giẫm đạp đi những cái danh phận địa vị của người khác để phục vụ riêng cho tham vọng của mình. Hãy tu và làm theo chánh đạo, hãy nguyện suốt cuộc đời để làm trên con đường lành. Hãy gần gũi và yêu thương kẻ nghèo khổ, hãy quan tâm hơn nữa đến quần chúng, đừng quá gì địa vị quốc vương, vân vân vân vân, trong những lời dạy rất là thấm thiết này. Các vị thấy một Đức Phật đã dạy cho một vị làm vua. Các vị đọc hết trong kinh, các vị thấy lời này rất là nhiều, mà tôi chỉ trích một đoạn cho các vị nghe thôi. Tôi thấy rằng quan niệm của đạo Phật là như thế. Không bao giờ vì danh phận địa vị của mình mà giẫm đạp người khác. Có những người vì danh phận địa vị của mình mà giẫm đạp người khác để tự đưa mình lên. Đây là một việc không bao giờ có trong lịch sử Phật giáo cho đến bây giờ. Cho nên ở đây tôi muốn mở ngoặc nói với tất cả các vị một điều. Thời gian qua cũng có một số người nói rằng trong những bài giảng của tôi đã nói xấu đến những tôn giáo khác. Các vị nói như vậy là các vị nói rất là ngang hông, một cách trích cú. Nói cái kiểu này cũng giống như là một người muốn mỉa mai và chỉ trích ai đó thì người ta cắt đầu cắt đuôi, người ta trích có một câu một cái người ta đem ra, cái người ta nói người đó nói như thế. Các vị làm cái điều mà các vị nói tôi cũng y như vậy đó. Khi tôi nói ra một điều gì, các vị nên nhớ kỹ rằng tôi là người học Phật, tôi là một người tu, tôi không bao giờ chỉ trích bất cứ một tôn giáo nào cả. Nên nhớ là như vậy. Ở đây tôi chỉ trả lời lại những điều mà họ đã từng giẫm đạp một cách thiếu đạo đức và thiếu tôn trọng đối với những người đạo Phật mà thôi. Từ trong quá khứ lịch sử cho đến trong hiện tại, có những người làm một cái chuyện mà giẫm đạp lên luân thường đạo lý và tín ngưỡng của người khác một cách thô bỉ để vì muốn xiển dương danh dự của mình. Quan niệm này không có bao giờ trong đạo Phật. Đức Phật đã từng dạy như thế rồi mà. Ở đây khi tôi nói đến gì điều khác là tôi chỉ là một người đỡ lại với những gì họ đánh người Phật tử mà thôi. Họ đánh đạo Phật mà thôi. Họ đánh 100 tôi mới chỉ đỡ có một thôi. Mà các vị lại nghĩ rằng tôi là người công kích người khác. Nếu thật sự tôi là người công kích người khác, tôi đã vi phạm đến luật đạo mà vi phạm đến cả luật pháp Việt Nam nữa. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây là họ đánh mình đỡ, tại sao mình không được quyền đỡ? Chúng ta đừng có quan điểm nhu nhược rằng đạo Phật là đạo từ bi, hỷ xả, thì ai nói gì nói, ai giẫm trên đầu, ai đập trên đầu, ai làm cái gì đó cũng câm miệng để xuôi tai để họ muốn làm gì làm. Các vị quan niệm đạo Phật từ bi như vậy là từ bi không có trí tuệ, không phải trong Phật pháp bao giờ. Cho nên ở đây chúng ta phải nói lên một tiếng nói của sự thật. Tại sao chúng ta không dám nói? Người ta đã tủ lên mình nhiều thứ xấu, người ta bôi nhọ mình, người ta giẫm đạp mình bằng nhiều hình thức khác nhau. Tại sao các vị lại im hơi lặng tiếng để họ muốn làm gì làm? Cái quan niệm đó các vị cho rằng các vị tu, các vị làm như vậy là đúng theo lời Đức Phật dạy. Các vị suy nghĩ lại những suy nghĩ của mình đi. Có phải các vị yếu đuối và nhu nhược hay là các vị đang làm theo lời Phật dạy? Nên để ý chỗ này. Tôi ở đây tôi chỉ phân tích cái đúng cái sai mà họ đã từng giẫm đạp đối với người con Phật, chứ tôi chưa bao giờ công kích và chỉ trích đến bất cứ một gì trong lĩnh vực này. Các vị thử về nghe lại. Nếu tôi nói như thế này thì chư Tôn Hòa Thượng đã chỉ trích, đã gầy tôi hoặc là có thể phạt tôi rồi. Cho nên tôi nói thật với các vị, tôi không có ý đó. Một người học Phật thì hòa bình, đoàn kết, hòa hợp không hết, có đâu mà làm những cái điều đó. Chính những cái điều này tôi nói ra để trắng đen sự thật rõ ràng, để người Phật tử chúng ta như vậy thôi. Chứ chúng ta không có thể im hơi một cách nhu nhược mà chúng ta cho rằng chúng ta đang làm theo lời Phật dạy. Tôi mới nhớ một cái lời của Đức Phật nêu ra trong cái kinh mà gọi là kinh Bách Vụ. Trong kinh Bách Vụ Đức Phật có nêu thế này: có một cái anh đó, anh bị hói đầu. Rồi khi anh ngồi ở một bên đường, anh mới bị những kẻ mà xấu khác á, nó dùng cái trái lê, nó mới đập trên đầu của anh ta. Và đầu của anh ta bị trái lê đập cho nên là phun máu và chảy ào ào trên mặt như vậy. Thì có người có trí tuệ đi ngang đường mới thấy tội nghiệp anh ta. Người đó mới nói rằng là: tại sao anh không chạy đi? Nếu không đỡ gạt, không chống chọi lại thì anh chạy đi. Chứ tại sao anh lại để bị người khác đập lên đầu để ra máu lên láng như vậy? Rất là đau thương, rất là tội nghiệp. Thì lúc đó cái anh mà bị đập trái lê trên đầu ra máu lên láng đó, anh mới trả lời, anh nói với cái vị kia rằng là: ôi hơi nào mà đi nói với những kẻ ngu si đần độn đó. Nó thấy cái đầu tôi nhẵn bóng, nó tưởng đâu cục đá cho nên nó đập chơi thôi. Mà bây giờ hơi nào đi nói với những vị đó. Thành ra ở đây trong cái kinh Bách Vụ kể ra một câu này, tôi thấy giống y như chúng ta có quan niệm như vậy. Thì tôi thấy cái điều này trong kinh Bách Vụ Đức Phật kể rất rõ. Có những người chấp nhận một cách nhu nhược mà nghĩ rằng chúng ta làm những điều này là làm theo lời Phật dạy. Không bao giờ như thế. Đạo Phật từ bi phải có trí tuệ. Người con Phật từ bi nhưng phải nhu nhược và yếu hèn. Từ bi là để hòa mình, để giúp đời, để chia sẻ với hết tất cả mọi người trong cuộc sống một cách bình đẳng. Nhưng mà không phải là cúi đầu chấp nhận những ai muốn dẫm đạp, chửi bới hay là bôi nhọ bất cứ hình thức nào. Muốn làm cái gì thì làm. Không bao giờ có một cái cách nào, một đạo nào chỉ cho chúng ta nhu nhược bằng những con đường như vậy. Các vị coi lại trong lịch sử Đức Phật, hay là chúng ta học lại lời dạy của Đức Phật đi. Cho nên ở đây chúng tôi chỉ nói lên một vài điều để bảo vệ người Phật tử, để nói lên tiếng nói thật mà những người Phật tử đã từng bị mắc phải thôi. Chứ các vị đừng nghĩ rằng tôi nói như vậy là tôi chỉ trích mỉa mai. Không bao giờ có chuyện đó. Các vị về nghe hết những bài giảng của tôi, coi có phải là tôi xâm lấn hay là tôi chỉ trích họ không. Tôi đưa ra những sự kiện thật mà họ đã từng làm người con Phật chúng ta. Một cái sự chấp nhận nó không đúng đạo lý và không đúng luật pháp hiện hành. Mà tại sao chúng ta có một quan niệm như vậy? Ở đây chúng ta phải có một cuộc sống bình đẳng. Bình đẳng giữa luật pháp và bình đẳng giữa mọi mối quan hệ của chúng ta. Các vị nên để ý cái chỗ này. Cho nên ở đây tôi không có một ý tưởng gì cho cái việc mà nghĩ xấu về những điều khác. Chúng ta nên hiểu và cảm thông cho những quan điểm của chúng tôi. Như vậy thì bây giờ chúng ta trở lại vấn đề. Đạo Phật đâu bao giờ xúi chúng ta hiếu chiến. Chúng ta sống theo đạo Phật là từ bi, bình đẳng, yêu thương. Đây là cái điều mà người con Phật chúng ta mãi mãi là như vậy. Như thế nào một người con Phật nếu được ảnh hưởng lời Phật dạy, nó sẽ có một sự thay đổi khác với những người mà chưa được bao giờ tiếp nhận được lời Phật dạy. Xin thưa các vị, trở lại vấn đề. Chúng ta cảm thấy như thế nào khi chúng ta được hạnh phúc, khi chúng ta là con của Phật? Tôi nói thật sự, một điều các vị đừng nghĩ rằng tôi là người con Phật, vì vậy cho nên tôi phải đề cao Phật giáo. Tôi nói thật, tôi rất chúc mừng tất cả các vị. Tôi rất chúc mừng tất cả những người là con Phật. May mắn nhất trong cuộc đời, chúng ta trở thành người con Phật đó. Chúng ta nên tự hào đi, điều này là một sự thật. Chúng ta có làm được bao nhiêu theo lời Phật dạy, tùy theo hoàn cảnh và khả năng của chúng ta. Nhưng mà trước hết, chúng ta tiếp nhận được đạo Phật là chúng ta tiếp nhận được chân lý đó. Chân lý ở đây không phải do Đức Phật đặt. Chân lý ở đây là do Đức Phật giác ngộ lên được điều này. Chân lý về vô thường, chân lý về nhân quả, chân lý về luân hồi, tức là chân lý về tái sinh. Còn vô số chân lý khác nữa, nhưng mà tôi muốn nói với các vị một vài yếu tố cơ bản thôi. Nhờ học Phật cho nên chúng ta hiểu được chân lý vô thường, tức là tất cả các pháp trên cuộc đời này đều đổi thay. Cho nên hôm qua có một cái cô Phật tử nguyên gia đình ở bên Bình Thạnh đi xuống thăm tôi, và trong lúc đó cô có hỏi tôi một câu như thế này: Trong bốn phép quán trong Đức Phật, quán thân thọ tâm pháp đó, trong đó Đức Phật có dạy một cái câu là quán thọ thị khổ. Tại sao trong cái cuộc đời này con thấy rằng có những cái thọ là những cảm xúc vui chứ? Dù ăn miếng ngon vui hay là những cảm xúc về cái gì đó nó vui, chứ đâu phải là cái gì khổ hết đâu mà Đức Phật nói là quán thọ thị khổ. Thọ là cảm, thọ là cảm xúc đó. Thì tôi mới nói như thế này, cô hiểu lời dạy của Đức Phật như vậy là nhầm rồi. Ở đây Đức Phật nói quán thọ thị khổ là Đức Phật không phải nói là chúng ta ăn ớt cay là khổ, rồi bây giờ chúng ta ăn một miếng đường ngọt chúng ta cũng khổ. Nó không phải là như vậy. Mà Đức Phật nói quán thọ thị khổ là Đức Phật chỉ ra rằng tất cả các cảm xúc đều vô thường. Chúng ta có cảm xúc hạnh phúc nào mà hạnh phúc mãi mãi không? Có cảm xúc thọ lạc vui nào mà vui mãi mãi không? Chính cái không mãi mãi, cho nên Đức Phật nói khổ là khi có chúng ta vui và khi mất chúng ta buồn và đau khổ. Mà cái cảm thọ lạc lại rất ngắn, mà cảm thọ khổ và buồn lại rất dài. Đây là quy luật chứ không phải là do Đức Phật đặt ra đâu. Cho Đức Phật nói là thọ thị khổ có nghĩa là cảm nhận này nó sẽ vô thường, hạnh phúc này sẽ vô thường, niềm vui này sẽ vô thường, ăn ngon này sẽ vô thường, cảm xúc này sẽ vô thường. Chính vô thường mà Đức Phật nói rằng bản chất của thọ là khổ, bởi vì sao thọ lạc còn lại là cảm xúc khổ đau, và chính khổ đau lúc nào cũng kéo dài hơn là cảm thọ về lạc, về hạnh phúc. Cho nên ở trong cái này tôi khuyên các vị về nghe lại bài giảng của tôi, giảng là bốn lãnh vực quán niệm tôi đã chia sẻ rồi, tôi không có nói lại. Nhưng mà tôi muốn nói với các vị ở đây nhận chân được vô thường để chí vậy. Vô thường là biết rằng cảm xúc hạnh phúc và khổ đau vốn là vô thường. Đừng chủ quan về hạnh phúc cũng như đừng bi quan về đau khổ, bởi vì bản chất mọi sự đều đổi thay. Nhờ nhận thức và giác ngộ được sự đổi thay, con người chúng ta mới có thể bằng lòng với những thay đổi của thực tế. Còn người không có tu học theo Phật, không giác ngộ được tính vô thường này, thì khi nào đổi thay là chúng ta khổ đau quằn quại. Hỡm ra biết bao nhiêu người sắp chết đi đến gặp tôi mà chia sẻ, người đi một nửa hồn tôi mất đó. Hổng gài ít nhất trong vòng một tuần lễ mà đến 3 người như thế. Nếu chúng ta không có một quan niệm nhìn nhận các pháp đều vô thường, có nghĩa là cảm xúc, thọ lạc, hạnh phúc, chủ quan này đều vô thường. Nếu chúng ta không có thì chúng ta đau khổ và chúng ta có thể chết đi thôi. Còn nếu chúng ta biết rằng mọi thứ đều có thể thay đổi thì chúng ta nhẹ nhàng hơn trong cái tâm trạng của mình. Nhận thức được đạo Phật là để tu, nhận thức được đạo Phật để cứu lấy mình, chứ không phải nhận thức đạo Phật để chơi, để vui đùa, để bi quan như vậy. Cho nên hiểu được tính chất vô thường như vậy, con người chúng ta sống tự tin hơn và có thể vượt qua những niềm đau nỗi khổ một cách dễ dàng hơn. Còn bằng không chúng ta cứ chủ quan thì khó mà vượt qua được lắm, tôi bảo đảm với các vị như vậy. Cho nên các vị có cảm thấy rằng khi các vị học Phật, các vị có hạnh phúc hơn không? Các vị thấy tu học theo Phật, các vị có hiền hơn không? Có. Điều này là điều chân lý, là như thật. Khi học tu theo Phật chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn, học tu theo Phật chúng ta biết chia sẻ hơn, có học tu theo Phật chúng ta biết nhường cơm sẻ áo hơn. Bởi vì sao vậy? Chúng ta học tu theo Phật chúng ta hiểu được một chân lý là nhân quả, đúng không? Nhân quả, giàu nghèo, hạnh phúc và khổ đau là do nhân quả. Nhưng mà cái người không hiểu nhân quả thì họ lại quan niệm khác. Mình đi khuyên họ bố thí, họ nói sao? Tôi làm cực khổ, hay là tự tay tôi làm có đồng tiền, mắc gì tôi phải đi cho người khác? Quan niệm họ là như vậy. Kêu họ tha thứ cho ai thì họ nói rằng người đó đã từng đối xử với tôi như thế vậy thôi, mắc gì tôi phải tha thứ. Và tất cả mọi điều khi chưa hiểu nhân quả tội phước, họ cứ nghĩ rằng sự giàu có, đẹp đẽ, cao sang quyền quý của họ là do cái đầu của họ khôn ngoan hơn mọi người, hay là do sự cố gắng của đôi bàn tay của họ không tả họ mới có được điều đó. Xin thưa các vị, quan niệm như vậy chỉ mới có một phần trong chuỗi trình nhân quả thôi. Thật ra những người khố gách áo ôm nghèo khổ, họ cực khổ bằng đôi bàn tay, có thể thậm chí gấp 100 lần những người giàu có. Nhưng tại sao họ không giàu? Bên cạnh đó một số người nghèo khổ nhưng mà đầu óc của họ rất là thông minh, có thể thông minh hơn rất nhiều những người trọc phú, giàu ngu á. Tức là có một số người ở là vậy. Tức là ở đây có một số người giàu thiệt nhưng mà cái đầu ngu. Có nghĩa là không có phước báo về trí thông minh, nhưng mà họ vẫn được giàu bởi vì điều đó như thế mà. Như vậy thì bây giờ có những người nè, do đầu tôi khôn cho nên tôi mới làm ra được tài sản này, do đôi bàn tay tôi cố gắng tôi mới làm được sự nghiệp này, thì mắc gì tôi phải chia sẻ với tất cả mọi người. Cái này nói đúng hay sai? Cái này nói đúng, đúng với xã hội, nhưng mà sai với quan điểm của Phật giáo, sai với quan niệm của người học Phật. Anh nói tôi không cãi, của cải anh làm ra anh có quyền cho và không cho, không ai chỉ trích và chê cười anh cả. Nhưng mà anh nên nhớ kỹ, sự đóng góp bằng cái đầu và đôi bàn tay này, anh phải nhờ phước báo của anh đã tự tạo từ một đời đến nhiều đời mới có cơ hội để anh làm được điều này. Để gọi là sức lực thì những người người ta làm công để người ta kiếm sống, người ta đã nỗ lực gấp 100 lần những người này mà tại sao người ta không có cuộc sống đầy đủ? Chúng ta đừng có quan niệm như vậy. Ai chủ quan như vậy là thất bại. Vì vậy anh có quyền cho và không cho, nhưng người học Phật thì khác. Tôi biết rằng tôi hạnh phúc hôm nay, tôi biết tôi đã từng san sẻ với biết bao người. Tôi san sẻ với người khác là vì nhờ phước báo này nó mới giữ được sự nghiệp và hạnh phúc của tôi. Còn anh cho hay không là quyền của anh. Phước anh có thì anh cứ hưởng, khi hết thì anh chịu lấy. Điều này anh hoàn toàn không sai giữa cuộc sống xã hội này. Nhưng mà đối với quan niệm của đạo Phật, đáng thương cho anh rằng hạnh phúc mà không biết giữ lấy lâu dài như vậy thôi, quan niệm như vậy, khi hết phước chúng ta đều chịu chấp nhận chung như thế. Tất cả mọi điều trên cuộc đời nó là như vậy mà. Ví dụ bây giờ chúng ta học Phật, chúng ta kêu một người ăn chay, họ nói làm gì ngu gì mà ăn chay, đúng không? Trong xã hội này thịt cá heo gà cao lương mỹ vị tất cả mọi thứ không ăn. Sống trong cuộc đời tự nhiên đi ăn rau cỏ, có ngu không? Có những người họ quan niệm như vậy, họ cho những người ăn chay là ngu. Ở đây tôi không cãi cái điều này, ai cũng có quyền ăn. Chúng ta không vi phạm luật pháp chúng ta cứ ăn, chúng ta không vi phạm đạo đức chúng ta cứ ăn. Nhưng mà chúng ta biết tất cả mọi cái thức ăn của chúng ta đều có cái bảng giá của nó. Ăn gì trả nấy, mua tương xứng với những gì chúng ta có, đại khái là như vậy thôi. Ở trên cuộc đời này không ai ngu và khôn cả. Không phải anh ăn chay là anh ngu, hay là anh ăn mặn là anh khôn. Tất cả những cái đó, người ăn chay cũng không cười người ăn mặn, mà người ăn mặn cũng không nói là người ăn chay ngu. Ở đây chúng ta mua mọi điều với bảng giá mà. Tiền nào thì sao? Của nấy mà. Đó là nguyên tắc. Anh mua chấp nhận, anh trả những cái vai này thì anh cứ làm, đâu có sao. Trên cuộc đời bình đẳng như nhau, các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên Đức Phật nói rằng vì không muốn chúng ta tiếp tục trả vai trong dòng sinh mạng bất tận này, mà Đức Phật khuyên chúng ta nên từ bỏ việc vay nợ máu của chúng sinh. Chứ còn chúng ta thích ăn thì cứ ăn, mắc gì? Đức Phật không nói ai là xấu tốt trong việc này cả. Quan niệm rất rõ ràng như vậy. Ăn cái gì trả nấy, ăn cục thịt trả cục thịt, ăn con tép trả con tép. Không phải nói ăn con tép là đầu thai con tép lại trả, không mang quan niệm đó. Nhưng phải có một lý do trả tương đương bằng cái sự vay sinh mạng của một con tép. Như vậy thôi. Đức Phật chỉ thấy được chân lý này mà phân tích ra cho chúng ta thấy rất rõ như vậy. Cho nên có những người nói là mọi việc là Thượng Đế sinh ra hay là tạo hóa tạo ra cho chúng ta ăn gì đó, đó là học thuyết. Học thuyết này mang tính cách rất chủ quan, và nhân quả không gì học thuyết mà nó có thể thay đổi. Không phải nhân quả này có đến với người Phật tử, Phật tử là phải ăn chay nha, Phật tử không được sát sanh nha, Phật tử không được trộm cắp nha, Phật tử không được tà dâm. Còn những người khác muốn sát sanh, muốn trộm cắp, muốn tà dâm, muốn làm gì làm thoải mái. Nếu đúng vậy dạy gì tôi theo đạo Phật, đúng không? Nếu đúng như vậy tôi đâm heo thuốc chó, tôi sống ngoài sướng hơn chứ dạy gì tôi đi tu. Quan niệm rất là rõ ràng như vậy thôi. Và các vị Phật tử cũng vậy. Nếu đúng nghĩa như vậy, các vị đừng bao giờ là Phật tử. Vì Phật tử để bị ràng buộc, để bị tội như thế, ngu sao mà làm Phật tử. Cho nên ở đây chúng ta hiểu rất rõ chân lý về nhân quả là quy luật. Đức Phật chỉ giác ngộ được quy luật này, chứ không phải là Đức Phật đặt ra cho người Phật tử. Không có một Đức Phật nào mà thiếu lòng từ với đệ tử Ngài như vậy chứ. Đức Phật có khi nào mà cứu chúng sinh không hết, giăng bẫy cho đệ tử Ngài nhảy? Đức Phật không bao giờ làm những chuyện thiếu lòng từ và thiếu trí tuệ vậy đâu. Cho nên ở đây khi giác ngộ được thứ hai là quy luật nhân quả. Rất là dài, tôi không muốn chia sẻ ở trong đây, mà tôi muốn nói là những hạnh phúc mà chúng ta có được khi là chúng ta học Phật. Điều thứ ba, chúng ta giác ngộ được cái gì? Quy luật của chúng sinh trên cuộc đời này là tái sinh. Có nghĩa là thân phận mỗi con người chúng ta đều thay đổi theo thời gian. Sự kết thúc của một con người chỉ là một giai đoạn tạm thời, và nó sẽ có những giai đoạn mới. Và giai đoạn mới là chúng ta với một thân phận nào không ai khẳng định được. Trong sáu nẻo trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trong sáu nẻo này chúng ta có thể tùy nghiệp mà thọ sanh. Không phải là hôm nay là chúng ta là phụ nữ, chúng ta chết rồi tái sanh lại làm phụ nữ, đàn ông tái sanh lại đàn ông, rồi con người tái sanh lại con người. Chúng ta có quan niệm nào mà sướng vậy? Xin thưa với các vị, tất cả mọi thân phận, một con người như thế, sau khi chết rồi tái sinh, nếu chưa thành Phật, chưa giảng sanh, thì tất cả chúng ta đều tái sinh căn bản trong sáu đường. Mà căn bản trong chỉ một đường của con người thôi nó đã khác rồi. Hôm nay chúng ta là một đàn ông, ví dụ tôi là một đàn ông như thế này, một ông thầy tu như thế này, sau khi chết tôi là cái gì tôi chưa biết. Có thể tôi là ở cõi trời, có thể tôi ở cõi người, có thể ở địa ngục, có thể ngạ quỷ, có thể súc sanh, chưa khẳng định được. Nhưng mà riêng cõi người, tôi chắc gì là tôi là một đàn ông của tương lai, hay là chắc gì một đàn bà của tương lai, rồi chắc gì tôi là một người hoàn hảo về mắt tai mũi lưỡi. Có thể tôi sinh ra với một thân phận mù đuôi điếc câm ngọng nào đó, hay là với một thân phận giàu nghèo gì đó, không thể giải thích được một vấn đề của tương lai. Tùy nghiệp của chúng ta mà nhân quả đi đúng vào vị trí mà chúng ta đã gieo trả trên cuộc đời này. Đó là nguyên tắc. Cho dù con Phật hay không con Phật, cho dù học thuyết này hay là học thuyết khác, cho dù tin hay là không, đó là cái riêng của chúng ta. Còn nhân quả không lệ thuộc vào bất cứ cái tin hay không của tất cả chúng ta mà nó thay đổi. Nó như vậy là như vậy đó. Cho nên ở đây về chân lý thứ ba là chân lý về tái sinh, về luân hồi là quy luật. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng nhờ học Phật chúng ta hiểu được những điều này, nó làm cho con người chúng ta sống có ý nghĩa và lợi ích hơn trên cuộc đời này. Nó làm chúng ta bỏ bớt đi dần những tham sân si và ích kỷ. Nhờ chúng ta có tu và học theo Phật cho nên chúng ta mới ít gây oan trái cho người khác. Nhờ học tu theo Phật chúng ta mới biết nhường cơm xẻ áo. Nhờ học theo Phật chúng ta mới biết tha thứ trong từng lỗi lầm một của mình và người. Chúng ta nên nhớ điều này rất là quan trọng. Vì chúng ta học Phật chúng ta thấy rất rõ, hôm nay nó còn ngày mai nữa, chứ không phải là như vậy là đã kết thúc. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được chân lý, cuộc đời chúng ta cảm thấy hạnh phúc và an vui hơn. Và khi chúng ta học tu theo Phật, chúng ta thấy rằng con người của mình thay đổi đi rất nhiều, từ quan điểm cho đến giá trị sống thực tế giữa cuộc đời này. Có những con người chọn một cuộc đời không bao giờ biết tin Phật Pháp. Ai nói đến Phật Pháp là ghét, là chửi, là diễn dẫn ra những chuyện xấu trong đạo Phật, để nói rằng đạo Phật thế này thế kia, cứ nói như thế. Và quan điểm này tôi thấy rất là rõ là khi nói như vậy, những người này phần lớn là cả đời không tin Phật Pháp, nhưng đụng chuyện toàn là tin tà đạo và mê tín không. Cái điều này nó lạ kỳ như thế. Những người không bao giờ biết tin Phật Pháp nè, từng bán bổ Phật Pháp nè, từng chỉ trích mỉa mai đạo Phật nè, từng soi mói thầy tu nè, những người này khi hữu sự xảy ra thì phần lớn là tin vào tà đạo và mê tín. Nó hoàn toàn hợp lý trên quy tắc của nhân quả. Anh không từng tạo thiện duyên thì ác duyên ràng buộc. Khi hữu sự xảy ra thì ác nghiệp đến, thì ác duyên ràng buộc anh phải đi con đường đó thôi, chứ còn đi đường nào nữa. Đó là nguyên tắc rồi. Cho nên người học Phật, đã từng biết Phật, đã từng tu theo Phật, từng hiểu được nhân quả tội phước tất cả mọi thứ, thì khi chúng ta có hữu sự, chúng ta phân tích rất rõ để chúng ta chọn mình một con đường đi sáng suốt. Khi chúng ta không học Phật, chúng ta rất chủ quan, vì tôi giàu, vì tôi đẹp, vì tôi còn khỏe, vì tôi có thế lực. Khi lúc đó con người rất ỷ lại và kiêu ngạo, cho nên không bao giờ chấp nhận những quan niệm nào về vấn đề tu hành, cho những người tu hành là mê tín, là yếu đuối, là những kẻ gì đó xấu xa, thấp kém gì đó trong quan niệm của họ. Nhưng mà khi hữu sự xảy đến với họ thì họ lại vì sợ mất đi những điều họ đang có đây, mất đi địa vị, mất đi quyền lợi, mất đi giàu có, mất đi sức lực, mất đi sự hưởng thụ, sợ quá cho nên họ phải tìm cái gì đó để mà giúp cho họ giữ được những cái này. Trời còn không giúp được họ cái đó nữa. Vì họ muốn tìm giúp cho nên những kẻ xấu, là những kẻ tà đạo, nó đưa ra những cái hợp với lòng tham của họ. Còn đạo Phật nói đúng họ đâu có nghe. Mà những cái gì dùa vào lòng tham thì họ nghe, họ tin, vậy mà tin cuối cùng là tin theo tà đạo và mê tín để dẫn dắt đi chết cuộc đời, đi bằng những cái con đường mê lộ, rồi cuối cùng tan nát hết sự nghiệp, tan nát hết tinh thần, rồi mê loạn, rồi đem đến khổ đau. Đây là một cái điều mà tôi thấy rất đáng thương trong cái xã hội thực tế, mà những con người thiếu đi cái chỗ hiểu biết về chân lý. Chân lý chỉ có một, không bao giờ có hai được. Chân lý thì không hai, nhưng mà học thuyết quan điểm giáo điều thì có vô số. Mỗi một niềm tin nó có một quan điểm khác nhau, cái đó không quan trọng. Cái đó nói tội chưa hẳn là tội, cái đó nói phước chưa hẳn là phước, mà chân lý tội phước mới là quan trọng. Đức Phật giác ngộ được chân lý, chứ không phải Đức Phật đặt ra được chân lý. Tuyệt vời nhất là ở chỗ này. Ai nói chăng, nói cuội, nói còng, nói cua gì đó, đó là việc riêng của mọi người. Trên quy luật này không bao giờ thay đổi. Cho nên tôi nói hạnh phúc đầu tiên nhất trong người con Phật chúng ta là chúng ta học được lời dạy của Đức Phật. Nhờ học được để ứng dụng trong cuộc đời của mình, để đem lại hạnh phúc tốt đẹp hôm nay và ngày mai. Nhờ học Phật mà chúng ta kịp thời nhận chân được tham sân si ở trong lòng mình, để chặn lại bớt đi tội ác bằng những cái mê lầm trong đầu chúng ta. Bằng sự giác ngộ này kịp thời chúng ta giữ lại, kìm lại chứ bớt đi những cái việc mà chúng ta làm tệ hại trong cuộc đời. Sự thật với các vị, điều này là điều như thật. Hồi nãy tôi có hỏi các vị là có phải các vị nhờ học Phật mà các vị thấy mình hạnh phúc, an lạc và hiền bớt không? Các vị có khẳng định đúng không? Điều này là một sự thật. Tôi nói sự thật cách đây vài tháng cho các vị nghe. Có một cô này không phải là đệ tử của tôi. Cổ cũng đã quy y từ nhỏ, nhưng mà cổ là quy y là quy y, nhưng mà không có biết tu học và cũng không có biết đi chùa, cũng có pháp danh đồ đàng hoàng như vậy. Thì một hôm đùng một cái là cổ phát hiện được chồng cổ là có vợ bé đó. Thì cổ lồng lộn lên, cổ chịu không nổi. Nhiều lần cổ thương thiết với chồng, gian sinh vào tất cả mọi thứ, các vị biết, kéo dài gần cả năm trời không đổi thai được. Thì lúc đó các vị biết cổ kể mà tôi nghe lạnh óc. Cổ nói là khi lúc đó cổ cùng quẩn trong đầu rồi, cổ không còn cách suy nghĩ nào khác, cổ mới nghĩ, cổ mới đi ra ngoài siêu thị á, cổ mua một con dao mà cổ nói là dao nào bén nhất và bự nhất trong siêu thị này bán cho cổ. Các vị biết cái ý niệm đầu tiên của cổ. Rồi cổ mua sợi dây luộc, cổ nói rằng con mua dây luộc là con phải lựa dây mềm, để mà khi như vậy, khi nó siết như vậy á thì nó siết chặt hơn là cái dây cứng. Thế này thế khác là con cần chết luôn. Có nghĩa là ý niệm của cổ là muốn giải quyết vấn đề cả chồng và cổ cùng một lượt. Là cổ nói như thế này: chồng cổ lúc nào đi xa về cũng ngủ rất là say và mê mệt. Lúc nào cổ biết như vậy. Cổ nói là cổ mua con dao này thiệt bén và thiệt nặng, bởi vì cổ nói là cổ là người nữ, cho nên nhờ dao nặng nó tiếp tay, chứ cổ sợ cái sức của cổ là không đủ. Cổ nghĩ một phát một là đứt lìa khỏi cổ. Tức là quan niệm của cổ là cổ chém một cái một là đầu phải lìa khỏi cổ mới được. Rồi bên cạnh đó là cổ sẵn đây dây luộc là cổ thắt cổ, cổ chết luôn. Bởi vì cổ nghĩ cổ không đủ sức để tự cổ kết liễu cổ bằng cách khác. Cho nên là lựa dây luộc thì lựa mềm, mà dao thì lựa bén và nặng nhất. Cổ nói mày về đây chuyến này mày biết tao. Cổ nói như thế. Tại vì cổ nói nhà cổ có phòng riêng thì có cái giường niệm, cổ sẽ đút con dao ở dưới đó và dây luộc cũng để sẵn. Cổ nói là tại vì dài ba ngày nữa là chồng cổ về. Cổ nói dứt phát không còn cách nào khác, nhất chết gì sống chứ không có cách khác như vậy, không để như vậy hết, chết cùng chết hết, chứ tao thức quá tao chịu hết nổi rồi. Các vị biết rằng trong quan niệm của cổ như vậy đó, thì cổ mới nói rằng chỉ ngày mai nữa là chồng cổ đã về tới rồi. Thì ngày hôm sau bạn bè của cổ đó thấy cổ rất là buồn và trong tinh thần coi như là giống như bấn loạn, mà đã từ lâu rồi nhưng mà hôm nay thấy càng nguy kịch hơn nữa, thấy không bình thường. Cho nên cái người bạn mới cho một cái đĩa, mà đĩa đó là đĩa tôi giảng, cho hai đĩa. Một đĩa thứ nhất là vì vô minh con tạo lỗi lầm, cái đĩa thứ hai là chuyển hóa nỗi đau phản bội. Cậu nói là thật sự lần đầu tiên cậu thấy mấy cái đĩa này là cậu không có si nhê, không có cảm xúc. Cô nói tôi sắp chết tới bên mà kêu tôi đi nghe bả đĩa tu này. Cô không có một quan điểm đó. Nhưng mà bạn bè nói coi đi, biết đâu giải phay giải quyết được một vấn đề gì đó. Tôi thấy bạn buồn quá thế. Các vị biết rằng các Phật tử khuyên lắm, cuối cùng nói thật không còn lòng nào để coi. Cô nói mà không còn lòng nào để coi mấy cái này. Nhưng mà bất đắc dĩ bạn nói quá thì bây giờ không biết làm gì, đang đợi ổng về để vớt ổng cứu à. Cho nên thì coi thử ở trong này nói gì, chơi vậy thôi chứ không có chú ý. Thì cô mở cái đĩa mà chuyển qua nỗi đau phản bội. Sau đó cô coi hết rồi, cô mở qua cái đĩa vì vô minh còn tạo lỗi lầm. Cô nói con mới coi nửa đĩa thôi, thì con đã chạy đi tìm thầy, con gặp thầy hôm nay là con mới coi được có nửa đĩa đó à. Xin thưa các vị, cổ chạy đi liền à, cổ nói như thế. Và sau này mọi việc cổ giải quyết êm rồi, cổ mới nói rằng thưa thầy, không có hai đĩa đó đầu tiên trong cuộc đời, con sẽ dẫn đến một tội ác cùng cực mà chưa bao giờ có được. Và sau khi cổ coi đĩa đó rồi và cổ giải quyết mọi vấn đề, và hôm nay gia đình thật sự là hạnh phúc gần một năm qua. Và cổ lúc nào cổ điện tôi là cổ cũng gọi tôi bằng sư phụ à. Không biết cái này sư phụ gì đây nữa. Xin thưa các vị, tôi nói điều đó ra để các vị hiểu điều gì. Sự thật rằng khi chúng ta không học Phật, chúng ta bị thành kiến, ghen tuông, thù hận, căm ghét, nó đến độ như vậy đó. Cái việc này không riêng gì cô đó, mà tất cả chúng ta, thậm chí cả tôi luôn. Tôi nói thật với các vị, nếu trong cuộc đời này tôi không phải là người học tu, tôi không biết được Phật Pháp, thì tôi không biết là giờ này tôi trở thành người gì và như thế nào. Bởi vì thật ra mà nói, có thể tôi chết từ rất lâu, mà cũng có thể tôi trở thành kẻ đi bụi đi quan gì đó tôi không biết à. Sự thật là như vậy. Con người tôi rất là bướng bỉnh và cứng đầu. Tôi nói thật với các vị như thế đó. Không biết là làm sao, nhưng mà nhờ học Phật rồi, những cái cố chấp, những cái bướng bỉnh, những cái cứng đầu mình thấy nó đâu có lợi gì trong cuộc đời đâu, mà nó làm khổ mình, khổ người. Và nếu gìn giữ những cái này, mình thấy rằng những cố tật này nó sẽ vùi chôn cuộc đời mình mà thôi. Tại sao vì một quan niệm mà mình có thể giết chết mình giữa cuộc đời như thế? Cho nên lời Phật dạy, lời tổ dạy, lúc đó nó mới xoáy sâu vào lòng. Rồi lúc đó mình mới kiểm ra là mình có tật xấu này, có tật xấu này, có tật xấu này. Còn chưa học Phật, chúng ta không biết mình xấu. Mình cứ nghĩ là tôi nghĩ vậy là đúng, tôi làm vậy là phải, giỏi thì thế này, giỏi thì thế kia đi à, miễn cái gì phải thôi chứ. Thật sự cái chữ phải thôi chứ của mình không biết mình nói mà mình nói như thế nào nữa. Cứ phải thôi chứ mà không biết sao là phải hết á. Cái gì hợp với mình là phải, cái gì mình nghĩ là phải, cái gì mình làm là phải. Còn cái gì của thiên hạ là sai hết. Cái gì mình ghét là sai, cái gì của người khác là sai. Cái phải của mình là như vậy. Cho nên tôi nói thật với các vị, nhờ học tu theo Phật Pháp, chúng ta giác ngộ được những điều này, và tự mình cải hóa được những cái tham sân si tật đố của mình, mình mới biết sống có ý nghĩa, có lợi ích, có an lạc. Và mình mới thấy cuộc đời mình đáng sống. Có những người cứ nghĩ đau khổ cái nhảy chết à, miễn đụng chuyện đau khổ, làm ăn thất bại đau khổ cái tồi tự tử, rồi gặp chồng hay vợ gì có mèo mỡ hay là phản bội mình cái mình tự tử. Tôi nói thiệt, trên cuộc đời gặp khổ mà tự tử thì cả cuộc đời này không còn một chúng sinh nào có mặt trên cuộc đời này hết á, chỉ còn mấy loại súc vật nó có thôi. Thừa thật với các vị như vậy. Nếu một con người nào mà gặp khổ đau mà tự tử thì tôi biết cả trần gian này không có một con người nào tới tội tồn tại để sống được trên cuộc đời này hết á. Bởi vì sao vậy? Bởi vì vì ai cũng khổ đau mà, đúng không? Ai ở đây nói chưa bao giờ khổ đâu? Các vị đưa tay lên tôi coi thử. Chắc chắn là ai cũng khổ, không khổ cái này cũng khổ cái khác. Cho nên ở đây tôi nói thật với các vị, nhờ học Phật rồi mình mới hiểu thấu được mọi vấn đề. Học để hiểu thấu, để chuyển hóa. Cho nên hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi cảm thấy rằng mình là người con Phật. Hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình là người là Phật tử. Thật ra mình làm được bao nhiêu điều theo lời Đức Phật dạy, không ai nói là tôi có thể làm hết được những điều Phật dạy đó. Tôi đố ai trên cuộc đời này đưa tay lên trên nói với tôi rằng tôi làm hết được những điều Phật dạy. Ai xung phong đi. Chắc chắn rằng không có một chúng sinh nào làm hết được những điều Phật dạy, kể cả tu sĩ nữa. Tôi nói thật với các vị, mỗi một người có một phạm vi nào đó và làm ở một mức độ nào đó theo phạm vi và lòng quyết tâm của mỗi chúng sinh tu học trên cuộc đời. Nhưng mà tôi khuyên các vị hãy là Phật tử, hãy nghiên cứu nghiền ngẫm theo Phật Pháp đi. có những lúc chúng ta sẽ cần dùng. Có những lúc rồi chúng ta sẽ cảm thấy rằng nhờ Phật Pháp mà cứu đời chúng ta. Sự thật rằng những điều này không ai khác hơn là tự chúng ta phải tự giác ngộ lấy. Không ai giác ngộ giùm được, và cũng không ai gánh hết tất cả những sai lầm các vị gây ra. Tự các vị gây ra sai lầm thì tự các vị khắc phục sai lầm để tự cứu mình thôi, chứ đừng cầu khẩn ai cả. Căn bản trên cuộc đời nó là như thế. Cho nên chỉ mong rằng những ngày Phật đản như thế này, những ngày chúng ta có dịp để chúng ta tạ ơn Đức Phật, chúng ta tạ ơn Đức Phật bằng cách là ngoài việc lễ kính chúng ta dành cho Đức Thích Ca Mâu Ni, thì chúng ta còn cần phải làm sao? Lan truyền giáo pháp của Ngài, giới thiệu đạo Phật đến với tất cả mọi người. Làm sao cho mọi người được học Phật Pháp? Có thể tự thân chúng ta không giải thích được những lời Phật dạy, thì những gì chúng ta coi trong băng đĩa, chúng ta sẽ đem lời dạy của quý thầy, quý hòa thượng, quý chư tôn đức đó dạy đó, nói hộ nguyện vọng của chúng ta. Nếu trong xã hội này nó được thấm nhuần Phật Pháp thì xã hội này bớt đau thương biết chừng nào. Cho nên trong cái bài tán dương về vấn đề lan truyền chánh pháp của Đức Phật, có một bài tôi thấy cũng hay hay như thế này: ngàn năm giáo pháp mưa bay, ngàn năm giáo pháp tuyên bày muôn phương, ngàn năm như ánh trùng dương, ngàn năm giáo pháp tỏa hương ngạt ngào. Ở đây là tôi thấy cái bài này á, tôi nhớ là mấy câu mà tôi đã từng đọc ở đâu đó. Tôi thấy rằng cái ngàn năm giáo pháp muôn phương, ở đây là chúng ta làm sao cho giáo pháp nó ảnh hưởng đến tất cả các nơi. Chúng ta làm sao lấy lời Đức Phật dạy, chúng ta làm ảnh hưởng đến trong lòng quần chúng. Đó là những cách thiết thực nhất mà chúng ta dâng lên để cúng dường Đức Phật nhân ngày Đức Phật đản sinh. Chúng ta lại Phật cầu Phật, đó là một việc làm với tín ngưỡng mà thôi. Còn việc làm thực tế, chúng ta phải có tu để đem lên những thành quả hoa trái từ giới định tuệ, từ những việc làm có công đức, từ những việc làm ít nước lợi dân, từ những cái việc giúp tất cả mọi người hiểu được Phật Pháp. Đó là những hoa trái thật sự xứng đáng để chúng ta dâng lên cúng dường Đức Phật. Và với bài giảng hạnh phúc thai Đức Phật đản sinh, tôi chia sẻ với các vị qua một vài ý tưởng để chúng ta có một khái niệm, để chúng ta nhân ngày đản sinh của Đức Phật, để chúng ta làm một cái lễ tưởng niệm hay là dâng lên Đức Phật bằng những cái gì rất là thiết thực hơn. Lời cuối cùng xin kính chúc tất cả các vị trọn hưởng một mùa Phật đản an vui hạnh phúc, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Trời vàng chiều nhạc cao ngân cao rung trên ngàn hoa xinh tươi nơi lâm tỳ ni trông nắng thanh huệ cội hoa vô lưu bông vẽ hiền đàn nhân lưu nhìn hoa trượt nghe tâm tư vậy lần dung chuyện ngàn chim diêu diết anh dương bừng soi loan tin khắp nơi trần gian Đức Thích Ca ra đời. Ra đời đóa hoa u gầm khai ngát hương đất trời hơn 25 thế kỷ nhuộm thắm lòng nhân thế ánh thiên đạo vàng, những tiếng ca ra đời, đóa hoa lưu đàm khai ngát hương đất trời. Nguyện hoài lòng thế kỷ, nhuần thăm lòng nhân thế, ánh thiên đạo vàng. Nguyện hoài lòng thế kỷ, nhuần thăm lòng nhân thế, ánh thiên đạo vàng. Nguyện hoài lòng thế kỷ, nhuần thăm lòng nhân thế, ánh thiên đạo vàng.